Vận Du, nàng đừng đùa ta nữa được không? Lúc này ta không thể áp chế được. Nếu như nàng gọi ta hai câu nữa, lúc đó ta hóa nàng vào đêm trăng chi lang, nàng cũng đừng trách ta. Điệp Vận Du nghe được ủy khuất trong lòng Nghệ Phong, nàng cười hi hi. Ngươi có bản lĩnh hãy hóa a hát, không biết lúc này ta bị thương, mỹ thuật còn có thể đối phó với ngươi hay không? Nghệ Phong biết điều ngậm chặt miệng, đối với yêu nghiệt này mà nói, quả thực hành hạ chính mình. Thậm chí Nghệ Phong còn vạch kế hoạch, tìm kiếm chút dược phẩm, để mỹ thuật không thể phát huy. Thế nhưng, tới sau cùng hắn đành phải thở dài một hơi, không phải hắn không muốn tìm kiếm dược phẩm, mà chính mình không có dược liệu luyện chế thành dược phẩm như vậy. Chờ tới khi thực lực của bản thiếu gia cường thịnh trở lại, có thể chống đối mỹ thuật của nàng, ta nhất định xuất chiêu, tàn sát bừa bãi trên cơ thể nàng. Điệp Vận Du nghe vậy, thở dài một hơi, sắc mặt ửng đỏ. Thế nhưng ngoài miệng cũng không khuất phục, vậy ngươi mau mau tu luyện a hát, ha ha, không biết ngươi đạt được cơ hội này hay không. Nghệ Phong đảo mắt, động tác trên tay càng lúc càng nhanh. Kim châm nhanh chóng cắm trên thân thể nàng, đấu khí trên tay không ngừng xuất hiện, liên tục nhào nặn thân thể Điệp Vận Du. Làm tan máu tụ trong cơ thể nàng, Điệp Vận Du cảm thụ được đôi bàn tay to lớn ấm áp vị ý lần mò khắp cơ thể chính mình, sắc mặt cũng dần dần phiến hồng, tiểu hỗn đản này sẽ không cố ý chiếm tiện nghi trên cơ thể chính mình đấy chứ. Bất quá, nàng cảm thấy chính mình càng lúc càng thoải mái, cũng tùy ý để Nghệ Phong làm việc. Điệp Vận Du mở mắt, trông thấy Nghệ Phong chăm chú quơ kim châm, khuôn mặt góc cạnh phân minh, khiến người ta cảm thấy hắn rất vững vàng quả quyết. Lúc này, nàng hoàn toàn không nhận ra vết tích trẻ con của Nghệ Phong. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán, phối hợp cùng dáng vẻ chăm chú, khiến Điệp Vận Du sững sờ. Nàng tựa hồ cảm thấy chính mình càng lúc càng không thể nhìn thấu thiếu niên này, so với thiếu niên bất cần đời trước kia, hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Điệp Vận Du giúp Nghệ Phong lau mồ hôi trên trán, thân thể ngả vào trong lòng Nghệ Phong. Tiếp đến thân thể bốc hỏa từ từ nằm xuống giường, có lẽ bởi vì khó chịu, nàng khẽ giật giật trong lòng Nghệ Phong, tìm tới tư thế thích hợp để chính mình dựa vào cảm thấy thoải mái. Nghệ Phong thấy dáng vẻ Điệp Vận Du như vậy, hắn không khỏi cười khổ, nữ nhân này quả thực khiến nam nhân như chính mình cảm thấy khó chịu nổi. Không ngờ y thuật của ngươi thật lợi hại như vậy, trước kia ngươi đưa ta danh sách dược liệu, ta còn nghĩ ngươi cố ý chiếm đoạt của ta. Điệp Vận Du ôn nhu nói, trong giọng toát ra mị thái không thể khống chế. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 182, ngươi giúp ta. Tâm hồn Nghệ Phong chấn động, hắn trừng mắt liếc nhìn Điệp Vận Du, nói. Toàn thân nàng đáng giá như vậy, ta cũng chưa từng chiếm đoạt, lẽ nào phải chiếm đoạt chút dược liệu sao? Điệp Vận Du liếc nhìn Nghệ Phong nói, ngươi hãy nói với ta một chút, rốt cuộc ngươi còn có điều gì mà ta không biết? Văn chương không tầm thường, cầm kỹ cao siêu, võ giả sư cấp, y sư cao cấp. Trong vòng 18 năm, tại sao ngươi có thể học nhiều như vậy? Trên trán Nghệ Phong toát mồ hôi, chuyện này, ta chính là thiên tài, luôn luôn có thiên phú không giống người thường. Mà ta cũng toàn tài, không gì ta không biết. Điệp Vận Du cười hi hi, đưa tay nắm lấy tay Nghệ Phong, nói. Toàn tài, vậy ngươi hãy nói với ta, ngươi còn có thể làm được điều gì? Thiên văn địa lý, 500 năm trước tới 500 năm sau không gì không biết, không gì không làm được. Nghệ Phong mở miệng nói bậy, như vậy hắn mới không để lộ gốc tích của chính mình. Phi, Điệp Vận Du giận dữ liếc nhìn Nghệ Phong, sau đó quay đầu nói. Ngươi là y sư lục giai hay? Nghệ Phong cười cười nói. Chính nàng đoán đi, hẳn là đạt tới lục giai, bằng không, dưới kim châm của người ta sẽ không cảm thấy hồn lực được tẩm bổ. Điệp Vận Du cười nói, nàng không nghĩ cấp bậc y sư của Nghệ Phong quá cao. Quả thực y sư đạt tới thất giai vô cùng ít, hoàng đế đế quốc cũng chỉ có thể mời một y sư bát giai cấp độ đoạt mệnh đến. Bát giai hoàn toàn có thể sánh ngang cường giả tôn cấp. Cửu giai lại càng không phải nói, cấp bậc y sư so với võ giả càng khó để thăng, cho nên càng đến cấp bậc phía sau, địa vị y sư càng cao. Sau khi đạt tới cửu giai, hầu như có thể vượt trên tôn cấp. Nghệ Phong cười cười, quay về phía Điệp Vận Du nói. Danh sách dược lần trước ta liệt kê cho nàng có thể tìm giúp ta. Điệp Vận Du cười nói. Tất nhiên, bất quá, ngươi nói, sẽ hồi báo ta 5 phần thành phẩm A. Nghệ Phong bĩu môi nói. Đó là trước đây, hiện tại chuyện này không tính toán đến, nhiều nhất chỉ 3 phần thành phẩm. Hừ, không được, nhất định phải đạt tới 5 phần, nếu không ta sẽ không tìm cho ngươi. Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt vô cùng tức giận. Tiểu tử hỗn đản này, rõ ràng dám mặc cả với chính mình, tuyệt đối không thể dung túng. Nghệ Phong dửng dưng nói, 3 phần thành phẩm, nếu như nàng không chấp nhận ta sẽ tìm người khác. Dù sao đi nữa, ta là y sư cao cấp, ta tin rằng rất nhiều người nguyện ý cống hiến dược liệu. Ngươi, Điệp Vận Du tức giận trừng mắt nhìn Nghệ Phong, thế nhưng đã thấy bộ dáng hắn giống lợn chết không sợ nước sôi, nàng cắn răng hừ lạnh, nói. Coi như ngươi lợi hại, ba phần thì ba phần. Nghệ Phong bĩu môi, nàng thực không biết đủ, nếu như y sư khác chế thuốc, ta dám khẳng định không chia cho người khác tới ba phần. Nếu như ta không phải không tìm được dược liệu, một phần cũng không để cho nàng. Điệp Vận Du nghe Nghệ Phong nói, suýt nữa không thở nổi, nàng bất đắc dĩ nhìn Nghệ Phong, cũng chỉ biết bấm bấm lên mu bàn tay của Nghệ Phong. A ha ha, Nghệ Phong đau đớn kéo bàn tay kia rời khỏi chính mình, lúc này Điệp Vận Du mới cười hi hi. Độc nhất phụ nhân tâm, Nghệ Phong bất mãn nói thầm một câu, thế nhưng vẫn quay về phía Điệp Vận Du nói. Nàng có thể giúp ta tìm một chiếc dược đỉnh thích hợp hay không? Điệp Vận Du thấy dáng vẻ của Nghệ Phong rất nghiêm túc, cũng không đùa giỡn, gật đầu nói. Ta sẽ thử, bất quá ta không dám chắc chắn. Nghệ Phong nghe Điệp Vận Du nói như vậy, hắn gật gật đầu nói. Nếu tìm được thì rất tốt, không bị lãng phí một chút dược liệu. Điệp Vận Du nghe Nghệ Phong nói như vậy, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, không phải một chiếc dược đỉnh hay sao? Vừa vặn trong bảo khố đế quốc có một chiếc, tốn chút công sức là có thể lấy được. Dù sao đi nữa, lão gia hỏa kia cũng không dùng tới, có thể chính hắn không nhớ tới. Nghĩ vậy, Điệp Vận Du thản nhiên nói. Yên tâm đi, ta sẽ tìm kiếm giúp ngươi. Nghệ Phong cười cười, quay về phía Nghệ Phong nói. Tuy vết thương của nàng khá nghiêm trọng, thế nhưng dưới công dụng của kim châm độ huyệt và tử kim thủy, hẳn là trong vòng 3 ngày có thể khôi phục. May mà hồn thể của nàng không thụ thương, bằng không dù ta có kim châm độ huyệt an dưỡng hồn thể, cũng không thể khôi phục nhanh như vậy. Dù sao trên người ta cũng không chứa thánh dược chữa thương tẩm bổ hồn thể. Điệp Vận Du cười cười, thiếu niên này dẫu sao cũng vất vả giúp chính mình, rốt cục cũng khiến chính mình an tâm. Nghệ Phong cảm giác cánh tay Điệp Vận Du đột nhiên ôm sát chính mình, nghĩ nàng chiếu cố chính mình, thậm chí còn thỉnh cầu phó viện trưởng học viện Trạm Lam, trong lòng Nghệ Phong dần dần ấm lên. Nghệ Phong suy nghĩ hồi lâu, từ trong lòng lấy ra một cây kim châm màu đen, quay về phía Điệp Vận Du nói. Điệp tỷ, nàng cầm kim châm này, nếu như tương lai gặp phải cường giả siêu mạnh, với thực lực của nàng. Trong tình huống bất ngờ đánh lén, cho dù kim châm không đánh trúng, cũng có thể cắt một chút da thịt của hắn. Dù sao, kim châm này cũng có tác dụng chọc thủng đấu khí phòng thủ. Điệp Vân Du nhìn cây kim châm đen bóng kia, đôi môi hồng thuận mở miệng nói. Ngươi chính là độc sư, Nghệ Phong cười nói, đây là kim châm do sư môn trưởng bối tặng ta dùng phòng thân. Độc tính của vật này, ngoài sư môn trưởng bối của ta không ai có thể giải trừ. Tuy rằng không khiến đối phương tử vong tại chỗ, thế nhưng lại có thể ăn mòn đấu khí của đối phương. Cho dù là tôn cấp, cũng có thể tạo nên tác dụng cực đại. Nghe câu nói này của Nghệ Phong, Điệp Vận Du ngây dại tại chỗ, sư môn trưởng bối của Nghệ Phong chính là độc vật vô cùng cường hãn. Điệp Vận Du cười khổ, nói, ngươi thực sự rất bí mật, hiện tại xem ra sau lưng ngươi đích xác có lực lượng vô cùng cường đại. Độc sư kinh khủng như vậy, ít nhất không tồn tại trong đế quốc. Nghệ Phong đắc chí cười cười. Thủ đoạn độc thuật của ngũ trưởng lão kia, ngay cả lão nhân cũng phải cố kỵ, có thể tưởng tượng được hắn kinh khủng như thế nào. Kim châm giúp chính mình thủ thân, đương nhiên vô cùng trân quý. Điệp Vận Du cảm giác được Nghệ Phong đối với chính mình thật tốt, bảo vật như vậy không phải ai cũng tặng được, huống hồ lại là chức nghiệp độc sư nhạy cảm tự mình luyện chế. Ta không hiểu, thể lực sau lưng ngươi lớn như vậy, tại sao một chút dược liệu cũng không thể tìm được. Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong cười cười nói, khụ, đừng nói nữa, nhắc đến là muốn ứa lệ. Đám gia hỏa này ghét ta quá đẹp trai, nói ta đả kích bọn họ, nên ta bỏ lại trên núi. Nghệ Phong nhún nhún vai bất đắc dĩ nói. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 183, Đấu Cầm, Lan, đương nhiên Điệp Vận Du không tin Nghệ Phong nói sằng bậy. Đang định nói thêm điều gì đó, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng đàn du dương từ bên ngoài truyền đến bên tai. Nàng hơi sửng sốt, lập tức phản ứng, nói. Trời a hát, ngay hôm nay là ngày ta hẹn Ngô Phi đấu cầm. Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du đầy nghi hoặc, nói. Đấu cầm, cái gì? Nhãn thần Điệp Vận Du sáng ngời nhìn Nghệ Phong. Đúng vậy, Nghệ Phong, người hãy thay ta tỉ thí cùng Ngô đại gia. Nghệ Phong, người nhất định phải áp chế nàng một bậc. Cái gì? Nghệ Phong cả kinh hô lớn. Nàng quen Ngô Phi, chẳng phải ca nữ mại sướng sôi sục toàn bộ đại lục sao? Phụt, Điệp Vận Du tức cười thở phù một tiếng, nàng trừng mắt giống như của trách Nghệ Phong, nói. Ngươi đừng nói bậy, tiểu tử ngươi thực lớn mất, dám miêu tả Ngô Phi là ca nữ mại sướng. Nếu như chuyện này để người trên đại lục biết, mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ khiến ngươi chết đuối. Nghệ Phong bũi môi khinh thường nói, mại sương thì là mại sướng, chẳng lẽ còn sợ người ta nói sao? Điệp Vận Du chịu thua Nghệ Phong, đành phải khuyên bảo nói. Được rồi, ngươi cũng đừng nên chửi người ta nữa. Ta không rõ, tại sao ngươi có nhiều thành kiến với người ta như vậy? Nghệ Phong ngạc nhiên, dẫu sao cũng không thể nói nàng biết. Kiếp trước thấy được quy luật tiềm ẩn của các minh tinh, cho nên đối với minh tinh giả bộ thanh khiết cũng không quá thiện cảm. Điệp tỷ, tại sao nàng lại đấu cầm cùng Ngu Phi? Lẽ nào nàng và Ngu Phi có cửu hận? Nghệ Phong cổ quái hỏi Điệp Vận Du. Di, đừng nói bậy, ta và Ngu Phi là bạn cầm ca, cầm kỹ khiến đối phương cảm thấy bội phục mà thôi. Cho nên mới hẹn ngày hôm nay đấu cầm. Bất quá, người thấy đấy, tình trạng của ta hiện tại, căn bản không thể gảy cầm. Điệp Vận Du trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, nói. Nghệ Phong đảo mắt, nếu như ngày hôm nay không thể, vậy hôm khác thì sao? Bản thiếu gia không có nhiều thời gian chơi đùa với các nàng. Không được, Điệp Vận Du quả quyết nói, không để Nghệ Phong có cơ hội phản bác. Trước hết ta không thể chịu thua trước nàng, và lại nếu như cung nữ trong cung phát hiện ta không đấu cầm cùng Ngu Phi. E là sẽ nghi ngờ ta bị thương nặng, vậy nàng cũng không thể bắt chó thay trâu đi cày được a hát. Ta biết trình độ của chính mình, tuy rằng được coi là nhất lưu, thế nhưng đối với tông sư các người cũng không thấm vào đâu. Nghệ Phong bất đắc dĩ nói, Điệp Vận Du vừa cười vừa nói, cầm khúc này của ngươi có thể bù thêm một đoạn, hơn nữa đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi, đủ để đề thăng cầm kỹ của ngươi tăng thêm một bậc. Tuy rằng Điệp Vận Du có biện pháp có thể đề thăng cầm kỹ của chính mình, khiến Nghệ Phong ngạc nhiên thể nhưng hắn cũng chỉ biết gật đầu ưng thuận. Suy cho cùng, cũng không thể để nữ nhân bị thương nặng này. Tự mình gảy cầm được, ta sẽ thử xem thế nào. Nếu như thất bại, nàng cũng đừng trách ta. Nghệ Phong nói, ta không trách ngươi, bất quá, ta không thể đáp ứng điều kiện trước kia với ngươi. Chờ tới khi tâm tình tỷ tỷ hồi phục, sẽ bù đắp cho ngươi. Điệp Vận Du cười cười hi hi, nàng nháy nháy cặp mắt long lánh nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong đảo mắt, bất mãn thì thào, tuyệt không để ý tới tình cảm của người ta, bị nàng lôi kéo ngủ cùng, một chút thù lao cũng không được. Điệp Vận Du cười hi hi, thế nhưng nghe được tiếng cầm bên ngoài có chút gấp gáp, nàng vội vàng lật khăn trải giường, lấy mặc tình đưa cho Nghệ Phong. Nàng nói, ngươi hãy gảy khúc Tương Phi Oán trước kia, làn điệu này rất thích hợp với ta. Nói xong, Điệp Vận Du lảo đảo bước từng bước tới mở tấm bình phong đặt tại lầu ba. Nhất thời toàn bộ lầu ba giống như sân thượng, bốn phía trống trải, bốn tấm sa mỏng che chắn bên ngoài hiện rõ trong tầm mắt, gió đêm thổi khẽ lay động sa mỏng. Gió thu lành lạnh thổi vào người, Nghệ Phong thấy lầu ba giống như sân thượng, hắn liền quay về phía Điệp Vận Du nói. Nàng thực biết hưởng thụ, Điệp Vận Du cười cười nói, ta thường xuyên lên đây hóng gió đêm, nhìn cảnh đêm, cho nên mới đổi sân thượng thành lầu ba. Nghệ Phong ngạc nhiên, thực sự cảm thấy rất thích sân thượng này, tiếng đàn du dương vẫn văng vẳng bên tai, Nghệ Phong nghe một hồi lâu, mới theo tiếng đàn nhìn lại. Chỉ thấy nữ nhân tại lầu các đối diện, mặc bộ quần áo màu trắng phiêu động, có thể dễ dàng nhìn ra đường cong tràn đầy mê hoặc. Trang bức, Nghệ Phong thầm mắng một tiếng, quay về phía Điệp Vận Du nói. Ta vẫn thích Điệp tỷ tỷ, tuy rằng cầm kỹ cao siêu, thế nhưng lại không khoe khoang giống như nàng. Điệp Vận Du cười cười, ấn ấn lên trán Nghệ Phong nói. Được rồi, nhanh lên đi, Ngu Phi lại thúc giục rồi. Nghệ Phong gật gật đầu, nhẹ nhàng gảy dây cầm, hồn thực toàn thân cũng bao phủ lên thân cầm, cảm thấy dây cầm chậm rãi nhảy lên, được các ngón tay khống chế cộng hưởng. Tiếng cầm từ hai phía vang lén trong đêm tối vắng vẻ, điều này cũng khiến mọi người cuồng điên. Hiển nhiên, mọi người đều nhận ra được đạo nhân ảnh trên lầu các kia. Rõ ràng chính là nữ thần trong lòng bọn họ. Trời à, Ngu đại gia cư nhiên đấu cầm với người khác, ai có thể xứng đáng đấu cầm cùng Ngu đại gia? Ha ha, người thật không biết, có tin tức, Điệp Phi cùng Ngu đại gia đấu cầm. Điệp Phi biết chưa, chính là nữ nhân yêu nghiệt, mị hoặc tới cực điểm. Là nàng sao, thật khó trách, nghe nói cầm kỹ của nàng cũng đạt tới cấp bậc tông sư. Chỉ là rất ít người biết đến, chậc chậc, ngày hôm nay thật có phước, hai đại tông sư đấu cầm, mau mau đưa ghế nhỏ cho ta, và lại mua nhiều đồ ăn nhẹ về đây. Tiếng tán thán xen lẫn kinh ngạc không ngừng vang lên, rất nhanh mọi người vây kín dưới đại lầu các. Nhưng thực ra bởi vì kính nể hai người, không một hai có ý định bay lên cao quan sát, Ngu Phi cảm thấy tiếng đàn bên lầu các đối diện càng lúc càng không lưu loát, nàng không khỏi nhíu mày. Nàng biết cầm kỹ của Điệp Vận Du, căn bản không kém tới mức như vậy, cầm kỹ của nàng hầu như không có bất cứ khuyết điểm nào. Bất quá, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao đây cũng là tiếng cầm phát ra từ mặc tình, hơn nữa lầu các đối diện thực sự chính là nơi nghỉ ngơi của Điệp Vận Du. Có thể là nàng đang thử cầm chăng? Ngu Phi tự tìm một lý do để ép chính mình tin, đạt tới cấp bậc như bọn họ đã sớm hòa hợp thành một với cầm trong tay, hoàn toàn không có chuyện thử cầm. Ngu Phi hít thật sâu, ngón tay tinh tể trắng noãn không ngừng kích thích nên thân cầm. Nhất thời thân cầm giống như gợn nước, trong hư không thoáng hiện lên từng làn sóng, truyền đi thật xa. Âm thanh trong trẻo tao nhã khiến mọi người phía dưới cảm thấy tinh thần chính mình bị chấn động. Toàn bộ đám người nhìn Ngu Phi có chút si mê. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 184, Tấn Giai. Sau khi Nghệ Phong nghe được, không khỏi cảm thán một tiếng, không thể không nói, quả thực cầm kỹ của nữ nhân này đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa. Ngữ điệu lưu loát liên hồi không dứt, có thể vang lên trong trẻo như vậy. Với loại cầm kỹ này, cho dù Nghệ Phong tấu khúc Tương Phi Oán cũng sẽ thất bại. Điệp tỷ tỷ, có vẻ các nàng quá mạnh rồi. Nghệ Phong bất đắc dĩ cười khổ nói, hắn cũng không ôm bất cứ hy vọng gì. Điệp Vận Du trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, ngươi sợ nàng, nếu như ta không bị thương nặng, dựa vào khúc Tương Phi Oán của ngươi, nhất định nàng sẽ thất bại. Và lại, cho dù hiện tại không phải không thể đánh bại nàng. Nghệ Phong nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Điệp Vận Du. Rốt cuộc nàng có biện pháp gì mà tự tin như vậy? Điệp Vận Du cười cười nói, ngươi đặt trái tim của chính mình vào mặc tình, hồn lực bao phủ dây cầm, ngón tay theo tâm mà gảy. Coi thân cầm như một bộ phận trên cơ thể ngươi. Sau khi Nghệ Phong nghe vậy, hắn liền đảo mắt nói. Nói thì dễ nhưng làm mới khó, ít nhất là ta không làm được. Điệp Vận Du trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, ngươi làm theo lời ta nói, ta có biện pháp giúp ngươi làm được. Điệp Vận Du vừa mới nói dứt lời, Nghệ Phong liền cảm thấy hồn lực trong cơ thể chính mình liên tục tăng lên, khiến Nghệ Phong vô cùng kinh hãi. Hồn lực rất nhanh đột phá lên tướng cấp, đồng thời không bị biến đổi, vẫn nhanh chóng được đề thăng, tốc độ quá nhanh quá kinh khủng, thế nhưng Nghệ Phong muốn khống chế nó, lại phát hiện căn bản không thể khống chế nổi. Ngươi hoảng loạn cái gì, đây chính là hồn lực của ta. Bất quá, ta tạm thời dùng độ hồn thuật đối với ngươi mà thôi. Ngươi mau dung nhập vào mặc tình, dung nhập càng lâu sẽ trợ giúp được ngươi càng nhiều, nhanh lên. Điệp Vận Du thúc giục, Nghệ Phong cảm thấy thực lực của chính mình trở nên rất lợi hại, hắn cũng nhanh chóng tập trung tư tưởng, dựa theo lời Điệp Vận Du nói. Để trái tim của chính mình dung nhập vào mặc tình, điều khiển Nghệ Phong kinh ngạc chính là, khi trái tim của chính mình dung nhập vào mặc tình, hắn lại phát hiện chính mình có thể cộng hưởng, hồn lực khổng lồ bao phủ trên dây cầm, ngón tay nhảy dựng lên theo hồn lực, rõ ràng ngón tay làm theo ý nguyện của chính mình. Kích thích âm thanh lưu loát mạch lạc và sinh động, Điệp Vận Du trông thấy sắc mặt Nghệ Phong rất kinh ngạc, nàng liền giải thích. Không ai hiểu rõ mặc tình hơn ta, hiện tại ngươi đã tiếp nhận hồn lực của ta. Tự nhiên cũng cảm thấy nó thân thiết giống như ta, nếu như theo lời lúc trước ngươi nói là nhất lưu, hiện tại chính là siêu nhất lưu. Nghe được lời giải thích của Điệp Vận Du, lúc này Nghệ Phong mới bừng tỉnh. Hắn khống chế nguồn hồn lực khổng lồ không thuộc về chính mình dung nhập vào dây cầm, cũng khẽ gảy gảy. Ngu Phi tại lầu các đối diện vừa mới nghe tiếng cầm trúc chắc trở nên lưu loát thành thạo, nàng thoáng sửng sốt, bất quá cảm thấy tiếng cầm rất quen thuộc, khiến nàng nhoẻn miệng cười. Nhất thời, ngón tay trắng nõn của Ngu Phi mạnh mẽ kích thích dây cầm, giống như thiên ngôn vạn ngữ vang lên trong hư không. Lại giống như mưa xuân giả dích không thôi, rửa sạch tâm linh bao phủ đầy bụi trần. Lòng tin của Nghệ Phong bỗng nhiên tăng vọt, hắn mỉm cười hưởng dây cầm dao động. Khúc Tương Phi Oán liên tục vang lên, có lẽ bởi vì hồn lực của Điệp Vận Du, Nghệ Phong cảm thấy có vài phần khác trước. Nhất thời, trong hư không hai đạo âm thanh không ngừng đan xen vào nhau. Hoặc ấm áp, hoặc yêu oán, hoặc điềm tĩnh, hoặc tịch mịch, mọi người phía dưới nghe như si như say, cùng lúc nghe hai đạo tiếng cầm khác nhau, tâm tình trên mặt cũng không biến đổi. Trong đêm tối vắng vẻ tiếng đàn dao động truyền đi thật xa. Vốn đêm tối yên tĩnh càng thêm trống vắng, Ngu Phi tại lầu các đối diện, tim càng lúc đập càng nhanh. Làn điệu như vậy có thể nói là tuyệt tác có 102, tuyệt tác này thực sự Điệp Vận Du sáng tác được sao? Bất quá, làn điệu này thực sự thích hợp với thân phận của nàng, nhưng tại sao trong tiếng cầm của nàng không còn trình độ không tì vết như trước? Điều này và cầm kỹ của tông sư như nàng thật thích hợp a hát. Ngu Phi cũng không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì làn điệu của đối phương càng lúc càng mạnh mẽ, nàng đành phải dung nhập trái tim vào thân cầm, nhẹ nhàng kích thích dây cầm. Nghệ Phong huy động ngón càng lúc càng lưu loát như nước chảy mây bay, càng kích thích lại càng say sưa. Đến sau cùng, hắn quên đi chính mình đang gảy đàn, không ngừng huy động tiềm thức của chính mình theo khúc Tương Phi Oán. Điệp Vận Du thấy tràng cảnh như vậy, nàng cũng có chút kinh ngạc, nhìn Nghệ Phong mỉm cười nói. Quả thực hắn rất có tiềm lực làm nhạc công, bất quá, điều này cũng nhờ hồn lực khổng lồ của nàng trợ giúp, nàng nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt nhu tình, cười nói. Độ hồn thuật cũng lãng phí của ta rất nhiều tinh lực, có thể đến chỗ nào đó cũng phải dựa vào thiên phú của chính ngươi. Nghệ Phong chìm đắm trong mặc tình, hắn không cảm nhận được, lúc này đấu khí trong cơ thể hắn cũng không ngừng lưu chuyển theo tiếng cầm, xoay tròn liên tục càng lúc càng nhanh. Linh khí thiên địa cũng từ bốn phía mạnh mẽ bao vây xung quanh hắn. Dựa theo hơi thở tiến nhập, vào trong cơ thể hắn, mà nguyên bản hồn lực khổng lồ của Điệp Vận Du đã trở thành hồn lực thuộc về chính hắn, chậm rãi tinh lọc. Khí tức, linh khí mạnh mẽ gia nhập dòng xoáy, dòng xoáy vốn nhỏ bé như hòn đá từ từ lớn lên. Màu sắc càng lúc càng tươi đẹp, từng đạo linh khí theo kinh mạch lưu chuyển ra bên ngoài, sau khi rửa sạch kinh mạch lại lưu chuyển trở về. Kinh mạch vốn rộng thùng thình, được linh khí rửa sạch lại càng thêm rộng, độ cứng rắn cũng dần dần tăng thêm. Linh khí ôn hòa tựa hồ không ảnh hưởng tới Nghệ Phong, hắn giống như người bất động, chỉ biết kích thích dây cầm càng lúc càng lưu loát, như nước chảy mây bay. Ngu Phi tại lầu các đối diện càng nghe càng giật mình, nàng có thể cảm giác được cầm kỹ của đối phương không ngừng đề thăng, mơ hồ song hành cùng chính mình, tì vết trong tiếng cầm càng lúc lại càng ít. Thấy tình hình như vậy, Ngu Phi cũng không dám bảo lưu, nàng cũng để toàn thân dung nhập vào thân cầm. Tấu khúc cầm đạt tới cảnh giới không cầm không ta của chính mình. Mọi người phía dưới cảm giác chính mình chìm đắm trong dương quang ấm áp, ôn nhu tao nhã. Mọi người nhìn mây trời cuộn tròn từ từ di chuyển, trong lòng đạm nhiên như không, giống như thân thể thăng hoa không còn một tia ưu sầu. Thế nhưng, rất nhanh cảm giác lại biến đổi mạnh, mọi người dường như nhìn thấy một nữ nhân có muôn vàn u oán, nước mắt trải dài trên khuôn mặt thanh tú, trong lòng khẽ run lên. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 185, uy lực của Phượng Cầu Hoàng. Nàng bi thương như vậy, ưu sầu như vậy, hình như kẻ rõ nghìn vạn nỗi đau trong lòng, cảm giác xé ruột xé gan, nước mắt càng lúc càng trải dài trên khuôn mặt. Điều này khiến bọn họ cảm giác được yêu thương và đồng cảm, hận chính mình không thể lâu nhập trong lòng yêu thương một phen. Tiếng đàn du dương càng lúc càng nhỏ, tới sau cùng mọi người hầu như không nghe được thanh âm chấn động tâm linh kia. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện Ngu Phi không hề tấu nhạc. Càng khiến bọn họ kinh hãi chính là, từng đạo sóng ấm rõ ràng vẫn thẳng tắp hướng về đối phương, căn bản không tản ra ngoài. Điều này cũng khó trách bọn họ không nghe được, tuy rằng mọi người chưa hết bàng hoàng, nhưng cũng tiếp nhận đây là chuyện thực. Bất quá đối với Điệp Vận Du và Ngu Phi, bọn họ sùng bái tới tột cùng, cư nhiên có người có thể diễn dịch cầm khúc của chính mình như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ vậy. Điệp Vận Du nhìn hư không không ngừng hiên lên từng gợn sóng, nàng cười cười. Không ngờ Nghệ Phong có thể đạt tới trình độ như vậy. Cầm kỹ này khống chế âm thanh chuyển phát, điều này phải đạt tới tông sư mới có thể làm được a hát. Bất quá, khi nàng thấy linh khí thiên địa vẫn điên cuồng dung nhập vào cơ thể Nghệ Phong, nàng vô cùng kinh ngạc, tâm tình của tiểu tử này là từ trạng thái nhập định sử dụng. Lúc này Nghệ Phong thực không hoàn toàn không biết đến chuyện bên ngoài, hắn không thể khống chế được chính mình liên tục thi triển cầm kỹ. Dòng xoáy đấu khí trong cơ thể đã lớn hơn gấp đôi. Tốc độ dòng xoáy so với lúc trước cũng nhanh hơn rất nhiều. Linh khí không ngừng thấm vào kinh mạch, cũng giống như dòng suối nhỏ lưu chuyển không thôi, mang đến từng đạo cảm giác nhu thuận êm ái, mà hồn lực của Nghệ Phong cũng chậm rãi tinh lọc, đề thẳng, rất nhanh vượt xa bình cảnh. Linh khí tùy ý rửa sạch, không ngừng đề thăng. Lúc này, rốt cuộc Nghệ Phong cũng tỉnh lại, hắn cảm nhận được linh khí trong cơ thể chính mình lớn mạnh gấp mấy lần. Hắn thất kinh, không ngờ dựa vào nguồn hồn lực khổng lồ của Điệp Vận Du, cư nhiên hắn có thể đề thăng hơn một bậc. Nguyên bản đấu khí nhị giai sơ cấp, rõ ràng đã nhảy vọt lên tam giai đỉnh phong, hồn lực cũng đề thăng tới cửu giai đỉnh phong. E là không được bao lâu, chính mình sẽ tiếp tục được đề thăng. Điệp Vận Du tựa hồ cũng cảm giác được trên khuôn mặt Nghệ Phong bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh hỉ, nàng cười nói. Đạt được nhiều chỗ tốt phải không? Nghệ Phong cười cười không đáp lại Điệp Vận Du, vừa mới tĩnh tâm nhập định, cầm kỹ của hắn cũng mạnh mẽ tiến triển. Thấy tình hình như vậy, Nghệ Phong cũng không đơn giản gảy khúc tương phi oán. Ngón tay lại mạnh mẽ huy động, gảy khúc Phương Cầu Hoàng. Điệp Vận Du thấy vậy, nàng hơi sửng sốt, cười hi hi. Nghệ Phong, người thật cả gan, cư nhiên ngay cả Ngu Phi cũng dám đùa giỡn. Hi hi, rất thú vị, rất thú vị. Ta thực rất muốn nhìn biểu tình hiện tại của Ngu Phi như thế nào. Ngu Phi thấy cầm kỹ của đối phương mạnh mẽ giảm xuống, nàng không khỏi sửng sốt. Điệp Phi có chuyện gì vậy? Cầm kỹ trầm ổn bất định như vậy. Bất quá, nàng còn chưa kịp nghĩ tới chuyện gì đang xảy ra. Tại lầu các đối diện lại truyền đến một khúc nhạc, nàng nghiêng tai lắng nghe không khỏi đỏ mặt tía tai. Khuôn mặt tuyệt mỹ kia bỗng nhiên phiếm hồng, Điệp Vận Du cười cười, nàng đang suy nghĩ vừa vặn thanh âm của Ngu Phi xa xa truyền đến, nàng không thể kiềm chế nổi tiếu ý trong lòng chính mình. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng rất buồn cười, không ngờ nữ nhân kia cũng nhanh chóng nói ra câu nói bạo gan như vậy. Xin lỗi, ta không thích nữ nhân. Nghệ Phong nghe vậy liền có cảm giác, nguyên lai nữ nhân này cũng không phải nữ đồng hoa bách hợp. Ngu Phi cũng không hoài nghi không phải Điệp Vận Du đang gảy đàn, thế nhưng cầm kỹ cao siêu gảy khúc tương phi oán vừa nãy nói cho nàng biết, chỉ có Điệp Vận Du mới có thể phát huy mặc tình tới cực điểm như vậy. Hơn nữa khúc tương phi oán cũng rất thích hợp với thân phận của Điệp Vận Du. Cứ như vậy, về điểm này điểm ngờ vực vô căn cứ cũng hoàn toàn biến mất. Nàng thật không ngờ, nữ nhân kia xinh đẹp mị hoặc tới cực điểm, có thể dùng cầm khúc này đùa giỡn chính mình. Điều này khiến nàng vô cùng kinh ngạc, nhất thời trong lòng xấu hổ vô cùng. Mọi người nhìn thân ảnh của Ngô Phi nhanh chóng biến mất, thoáng chốc cả đám ngây dại tại chỗ. Rốt cuộc trận đấu cầm này ai thắng ai bại? Bất quá, nhìn hình bóng Ngô Phi có chút xấu hổ, hẳn là xác suất nàng thất bại rất cao. Nghĩ vậy, mọi người vô cùng kinh hãi. Không ngờ Ngô đại gia vang danh khắp thiên hạ, lại thua dưới tay Điệp Phi. Chuyện này ít nhiều khiến bọn họ khó tin. Bất quá, vì bọn họ đoán sai nguyên nhân Ngô Phi xấu hổ. Thế nhưng kết quả cũng không khác biệt là bao, với tầm kỹ của Nghệ Phong đạt tới cấp bậc tông sư diễn tấu khúc tương phi oán, thực sự đủ thắng Ngô Phi. Không phải thắng về cầm kỹ, mà thắng mặt khúc nhạc. Nghệ Phong, người nói nếu như thể nhân biết người thắng Ngô Phi, tại sao lại xảy ra tình huống như vậy? Điệp Vận Du mỉm cười dùng đôi mắt lóng lánh như nước nhìn Nghệ Phong tràn đầy ý trêu chọc. Nghệ Phong hững hờ cười nói, ta không biết ta sẽ như vậy, thế nhưng ta biết ngày mai nàng và Ngô Phi sẽ truyền khắp thiên hạ. Chậc chậc, ta không thích nữ nhân, chuyện này hoang tưởng biết bao. Cút, Điệp Vận Du nghe Nghệ Phong nói vậy, nàng trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong. Nghĩ tới việc ngày mai toàn bộ đại lục lan truyền chuyện xấu của nàng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng thoáng ửng hồng, khiến người ta phải ngất ngây. Điệp tỷ tỷ, kỳ thực cũng không sao cả, ta cũng không kỳ thị Hoa Bách Hợp. Ha ha, các nàng hãy từ từ tiếp cận, nói chuyện trong lòng mình không thể nói. Nghệ Phong phá lên cười ha hả, Điệp Vận tức giận, liền há mồm cắn cánh tay Nghệ Phong. A ha ha, vui quá hóa buồn, Nghệ Phong nhìn cánh tay chính mình khắc hai vết răng sâu tới cực điểm, hắn hậm hực nói. Nàng là cẩu hả, Điệp Vận Du cười hi hi, nếu như về sau ngươi còn khi dễ ta sẽ cắn ngươi. Nghệ Phong đảo mắt, quả thực đối với nữ nhân không còn lời lẽ nào để tả. Mặc kệ xinh đẹp hay xấu xí, lý trí hay tình cảm. Thấy Ngô Phi cũng đã đi, Nghệ Phong cũng vừa vặn giật tấm bình phong ngăn lại, sân thượng lại biến thành gian phòng. Điệp Vận Du nằm trên giường lớn đắp chiếc chăn mỏng, thân thể bốc hỏa lồi lõm đầy hấp dẫn. Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du, tâm tình có chút bất định không yên. Tất nhiên Điệp Vận Du để ý tới ánh mắt nóng bỏng của Nghệ Phong. Một đạo ửng hồng từ bên tai chậm rãi tràn ra, sau cùng gắn đầy khuôn mặt xinh đẹp. Hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến lời nói của chính mình lần trước ly biệt. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 186, thưởng cho ngươi cái gì đây? Điệp Vận Du ôm Nghệ Phong, nàng ghé vào tai Nghệ Phong, ôn nhu nói. Lần này tỷ tỷ thực sự không được, tỷ bị thương nặng như vậy căn bản không thể lăn qua lăn lại. Sau khi Nghệ Phong nghe vậy, không khỏi cười khổ, nhìn Điệp Vận Du bằng ánh mắt cổ quái nói. Lẽ nào nàng hồi phục có thể tùy ý lăn qua lăn lại? Sau khi Điệp Vận Du nghe vậy, trên gáy bắt đầu ửng hồng, trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Yêu nghiệt, Nghệ Phong thì thầm một tiếng, nữ nhân này hiển nhiên rất câu dẫn. Dần phát dục hỏa trong người, hắn hít thật sâu, làm giảm dục hỏa, quay về phía Điệp Vận Du nói. Ngủ đi, ngày mai ta còn phải tới học viện. Điệp Vận Du mỉm cười, giật đệm chăn trên người ra, chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo. Nàng đã thấy Nghệ Phong nghi hoặc hỏi, nàng cảm thấy khó chịu sao? Điệp Vận Du trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, nói, y phục của ta đều bị ngươi cởi bỏ, ban đêm ngươi chịu đựng được sao? Nghệ Phong ngạc nhiên, bất đắc dĩ cười khổ nói, nàng không muốn ta ôm nàng thật chặt sao? Điệp Vận Du cười hi hi, như vậy ta cảm thấy ngủ rất dễ chịu. Nghệ Phong không nói gì, giang tay đè thân thể Điệp Vận Du xuống, nói, không cần mặc, cứ như vậy đi, dù sao ta cũng không bằng cầm thú, nhiều lần như vậy. Lần này hẳn là có thể. Điệp Vận Du sửng sốt, lập tức cười hi hi. Nàng nhu thuận nằm trong lòng Nghệ Phong, nhìn thiếu niên trước mắt, nàng lại hốt hoảng giống như chính mình là thiểu nữ hiểu đuối, mà hắn là đại ca ca giúp chính mình được an toàn. Nghệ Phong trông thấy Điệp Vận Du chằm chằm nhìn hắn, nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Điệp Vận Du vươn đôi tay nhỏ bé trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mặt Nghệ Phong, dịu dàng nói. Đôi khi ta hoài nghi, ngươi thực không phải 18 tuổi. Nghệ Phong cười cười, đưa tay nắm lấy tay Điệp Vận Du áp vào mặt chính mình nói. Nếu như ta nói nàng biết, ta sống qua hai kiếp người, kiếp trước sống tới 20 tuổi. Nàng tin chứ, cút, Điệp Vận Du giận dữ liếc mắt nhìn Nghệ Phong. Trước đây ngươi nói ngươi là thiên thần hạ phàm, hiện tại lại gạt ta ngươi đầu thai chuyển thế. Lần sau sẽ là cái gì hả? Nghệ Phong cười cười, vuốt vuốt mái tóc có chút uốn khúc của Điệp. Vận Du, hắn ngửi mùi thơm nhàn nhạt trong đó, nói. Lần sau ta sẽ nói là đầu thai chuyển thế trở về kiếp trước. Điệp Vận Du ngây dại một hồi lâu, lúc này mới trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong nói. Không có gì mới, Nghệ Phong không nói gì, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Điệp Vận Du, dường như muốn dung nhập thân thể nàng vào thân thể chính mình. Điệp Vận Du ngây ngốc một chút, dường như nàng cũng nhận ra tâm tình của Nghệ Phong, nàng cũng không nói gì thêm. ngoan ngoãn nằm trong lòng Nghệ Phong. Ôm Nguyễn Thơm trong lòng vượt qua một đêm, Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du nằm trong lòng chính mình, cảm thụ nơi nào đó dưới thân ngạo nghễ đứng thẳng, hắn khẽ di chuyển thân dưới. Điệp Vận Du bị động tác kinh hãi này làm tỉnh lại, nàng trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong. Sáng sớm đã nghĩ bậy, Nghệ Phong cam chịu, quay về phía Điệp Vận Du bất mãn nói. Đại tỷ, đây là phản ứng sinh lý tự nhiên của nam nhân. Ta chưa thấy ai quân tử hơn ta a hát, Điệp Vận Du cười hi hi. Được, thấy người như vậy, ta sẽ thưởng cho ngươi. Thưởng cho ngươi cái gì đây? Phải, nàng cũng không cần thưởng cho ta. Về sau nàng không để ta ôm nàng ngủ, ta đã cảm tạ trời đất rồi. Điều này quả thực hành hạ ta không sao chịu nổi. Nghệ Phong trở mình kiêu ngạo nói. Không được, Điệp Vận Du bác bỏ nói. Nghệ Phong bất đắc dĩ liếc nhìn Điệp Vận Du. Nàng hãy tu dưỡng đi. Về điểm thương thế này chỉ cần vài ngày là khỏi hẳn. Ta còn phải tới học viện Trạm Lam. Nghệ Phong vừa mặc quần áo vừa quay về phía Điệp Vận Du nói. Điệp Vận Du cười cười nhìn Nghệ Phong, cảm giác như vậy khiến nàng rất ấm áp. Có lẽ bởi vì được phó viện trưởng quan tâm, Nghệ Phong hiện tại vừa mới đến trước của học viện, còn chưa kịp liếc mắt ngắm tiểu viện đã có người tới dẫn chính mình tới gặp phó viện trưởng. Thậm chí Nghệ Phong chỉ có thể liếc mắt nhìn qua cánh cửa học viện. Tuy rằng chỉ liếc mắt nhìn qua, thế nhưng tâm tình của Nghệ Phong đã bị cánh cửa to lớn của học viện làm chấn động. Cánh cửa học viện cao vót giống như cột chống trời, chọc thẳng lên tận mây xanh. Quả nhiên không hổ là một trong những học viện lớn nhất đại lục. Nghệ Phong cảm thán, cũng không liếc mắt nhìn tiếp, theo người kia rất nhanh đi tới phòng luyện võ. Người đã tới rồi, hiển nhiên phó viện trưởng đang đợi Nghệ Phong, thấy Nghệ Phong tới. Hắn liền phất tay ra hiệu người dần đường rời đi. Nghệ Phong cúi đầu nói, không biết viện trưởng khảo nghiệm ta như thế nào. Phó viện trưởng thấy Nghệ Phong nói thẳng vào chủ đề, hắn cười cười. Học viện Trạm Lam tiếp nhận các loại nhân tài, bao gồm thơ ca, cầm ca, y sư và võ giả. Thậm chí độc sư bị thế nhân coi là ác ma, chúng ta cũng thu nhận, bồi dưỡng vài người. Nghệ Phong nghe phó viện trưởng nói vậy, không khỏi thích chí cười cười, tuy rằng độc sư bị thế nhân nhục mạ, thế nhưng ngầm trong bóng tối lại không ít. Cổ thế lực lớn như học viện Trạm Lam có cũng là điều hiển nhiên. Phó viện trưởng thấy Nghệ Phong sau khi nghe được học viện của chính mình bồi dưỡng độc sư mà thế nhân thường thoá mạ, rõ ràng sắc mặt không chút biến đổi. Hắn cũng âm thầm gật đầu, ít nhất tiểu tử này cũng không phải kẻ ngu đần. Sẽ không vì nghe thấy độc sư, giống như thế nhân gọi đánh gọi giết, điểm ấy hắn rất thích. Ta có phải là lựa chọn các mục trong đó để học tập? Nghệ Phong cười cười nói. Nếu như nói vậy, Nghệ Phong căn bản không lo lắng về khảo nghiêm, với y thuật của chính mình, còn có phương thuốc của tam trưởng lão truyền lại. Mặc kệ y sư khảo nghiệm về cái gì, hắn đều tự tin vượt qua. Phó viện trưởng lắc đầu nói. Không, ngươi chỉ có thể tuyển chọn làm võ giả. Đại lục này là thế giới của võ giả. Ta hy vọng học viện chiêu sinh học sinh đặc biệt có thể đạt được thành tựu lớn. Mà võ giả lại có không gian và cơ hội lớn nhất. Nghệ Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Tiền bối quyết định thì tốt rồi. Mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng Nghệ Phong cũng không quá tính toán. Đây là địa bàn của người ta, chính mình cũng chỉ có thể nghe. Huống hồ, với thực lực của chính mình, cũng rất tự tin đối mặt với khảo nghiệm này. Phó viện trưởng cười nói. Theo lý thuyết, với thực lực của ngươi, việc tiến nhập học viện Trạm Lam chúng ta rất đơn giản. Thế nhưng nếu như trường hợp đặc biệt sẽ không dựa theo tiêu chuẩn của thường nhân. Như vậy, chỉ cần ngươi có thể tiếp được 30 chiêu của một người, ta sẽ thu nhận ngươi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 187, Cường Giả Quét Rác. Nghệ Phong nhìn phó viện trưởng bằng ánh mắt cổ quái, nói. Ngươi này không phải tiền bối chứ? Nếu như là tiền bối, vậy ta xong rồi. Đương nhiên không phải ta, mặc dù ngươi có vài phần thực lực, thế nhưng còn chưa đủ để đấu với ta. Một chiêu, đã đủ để đánh bại ngươi. Ngữ khí của phó viện trưởng có chút tự ngạo. Học viện chúng ta có một lão nhân quét rác, chỉ cần ngươi có thể tiếp hắn 30 chiêu ta sẽ thu nhận ngươi. Sao hả, lão nhân quét rác? Nghệ Phong thốt lên một tiếng kinh hãi, lập tức lại cười cổ quái. Chuyện này, cho dù tiền bối nể mặt Điệp Phi, cũng không cần rõ ràng như vậy. Không phải ta khinh thường lão nhân kia, bất quá lão nhân kia không thích hợp để luận võ. Nếu như chẳng may đánh trúng lão nhân, e là thân thể lão nhân ra không chịu nổi. Phó viện trưởng cười ha ha, tiểu tử rất ngông cuồng, trong học viện chỉ vài người dám nói những lời này. Mặc cho ngươi đánh, đánh mạnh, ta đảm bảo hắn không việc gì. Bất quá ngươi nha, ta cũng không dám chắc. Nói xong, phó viện trưởng không để ý tới Nghệ Phong, vỗ vỗ tay. Nhất thời, một lão nhân ăn mặc rách nát tới trước mặt viện trưởng, cung kính nói. Viện trưởng, Nghệ Phong nhìn lão nhân từ trên xuống dưới, vẻ coi thường vừa nãy thoáng chốc biến mất. Tuy rằng thoáng nhìn dáng vẻ lão nhân này lưng còng vô lực, thể nhưng cặp mắt trong suốt lóe ra tinh quang, khiến tim Nghệ Phong đập mạnh. Vương Thúc, không phải Thúc nói công việc quét rác này rất nhẹ nhàng sao? Nếu như có thể, người hãy ý đấy bảo đám tiểu tử hỗn đản kia cũng được. Phó viện trưởng Ôn Tồn nói với lão nhân kia, ha ha, cảm tạ viện trưởng quan tâm. Bất quá, ta đã làm công việc quét dọn mấy chục năm, nếu như làm việc khác, thực sự ta không quen. Và lại thực lực của ta thấp, làm sao có thể trở thành tấm gương sáng. Vương lão vừa cười vừa nói, phó viện trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy rằng thực lực của Vương Thúc chỉ là sư cấp ngũ giai, thế nhưng, mặc kệ là kinh nghiệm hay kiến thực tại học viện không ai có thể sánh bằng. Bất quá, dường như hắn chỉ muốn quét rác, cho dù viện trưởng nói với chính mình như thế nào, hắn cũng không muốn làm lão sư. Nghệ Phong nghe phó viện trưởng muốn thỉnh lão nhân làm lão sư, tim hắn liền đập thình thịch, nghe nói lão sư tại học viện thấp cũng đạt tới thất giai, lẽ nào lão nhân này đã đạt tới thất giai? Nghệ Phong cười khổ, chẳng trách đám đại trưởng lão nói với chính mình không nên trêu chọc quái vật lớn học viện Trạm Lam, ngay cả lão nhân quét rác cũng đạt tới thất giai. Có thể tưởng tượng người trong học viện Trạm Lam kinh khủng tới cỡ nào. Nghệ Phong, thực lực của Vương Thúc đạt tới ngũ giai. Bất quá, coi như đối kháng với thất giai, có thể thực lực của Vương Thúc còn hơn thế, cho nên ta chỉ muốn ngươi tiếp Vương Thúc 30 chiêu. Phó viện trưởng quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong nói. Nghệ Phong quay đầu về phía lão nhân kia nói. Lão nhân ra, mời xuất chiêu. Vương Thúc cười ha hả, thân thể vừa mới vô lực kia mạnh mẽ biến đổi, dường như toàn thân tỏa ra tinh lực, điều này cũng đủ để Nghệ Phong thêm cảnh giác. Vương Thúc phóng cái chổi sang một bên, cười ha hả, nói. Tiểu tử, hãy cẩn thận a hát, nói xong, lão nhân kia vươn đôi tay khô gầy hướng về phía Nghệ Phong, không chút âm hưởng, cánh tay lặp đi lặp lại nhiều lần rất thành thạo. Đương nhiên, khiến Nghệ Phong cảm giác được nguồn lực lượng khổng lồ trong đó. Thân ảnh hắn chợt lóe lên, đấu khí vội vàng lưu chuyển tới nắm tay, từng đạo đấu khí cấu thành bông hoa xoay quay bàn tay, trong nháy mắt cấu thành tàn miên trường. Đối với Vương Thúc, hắn không dám khinh suất, vừa dùng có lẽ vượt qua vũ kỹ nhật giai. Tuy rằng Lưu Tử Huyền đạt tới bát giai cũng bị Nghệ Phong đánh bại, thế nhưng đó là chính mình dựa vào đạo pháp thuấn di và lực công kích siêu cường của toái phá đánh bất ngờ. Bằng không, trận quyết đấu kia, có lẽ chính mình không thể đánh thắng. Tuy thực lực của Vương Thúc trước mắt chỉ đạt tới ngũ giai, thế nhưng thực lực cũng cao hơn chính mình hai cấp, huống hồ phó viện trưởng còn mời hắn làm lão sư, nhất định phải có điểm đặc thù gì đó. Song quyền chạm vào nhau, vô thanh vô tức, bất quá cánh tay Nghệ Phong khẽ rung lên, cảm thấy quyền này đối với chính mình quá cường đại. Nghệ Phong lùi về phía sau ba bước, lúc này mới chậm rãi ổn định thân thể, nhìn ánh mắt lão nhân kia cũng thay đổi. Hắn biết, Vương Thúc kia dùng chính là vũ kỹ tinh cấp, thế nhưng vũ kỹ thấp nhất rõ ràng đối kháng với vũ kỹ nhật cấp của chính mình còn cao hơn một bậc. Cổ lực lượng đối kháng này quá cường hãn, khiến hắn vô cùng sợ hãi. Nghệ Phong nhận thấy, Vương Thúc lợi dụng đấu khí dường như không chút lãng phí. Toàn bộ ngưng tụ lại công kích đối phương. Tiểu tử, quả thực không tồi, quả nhiên có thể đối kháng được 7 phần công lực của ta. Ha ha, tuy rằng sử dụng vũ kỹ nhật cấp, thế nhưng thực lực của ta cũng cao hai ngươi 2-3 cấp. Cũng coi như huề, Vương Thúc nhìn Nghệ Phong, tán thưởng nói. Nghệ Phong cười cười, lại càng bội phục Vương Thúc. Chỉ cần thử qua một quyền thăm dò đã có thể nhìn ra chuẩn xác thực lực của chính mình. Nhãn lực của tiền bối khiến tiểu tử bội phục, bất quá, mời lão nhân ra người xuất chiêu thứ hai. Nghệ Phong cười cười, ha ha, vậy ngươi cẩn thận một chút, bây giờ ta sẽ không nương tay a hát. Vương Thúc cười cười, quay về phía Nghệ Phong thật lòng nhắc nhở. Nói xong, hắn vung quyền đánh về phía Nghệ Phong, quyền này cuốn theo tiếng gió thổi, khí thể như trẻ che hướng tới ngực Nghệ Phong. Trọng quyền xé gió khiến ánh mắt Nghệ Phong ngưng động lại, nội lực khẽ lưu chuyển, thân pháp dưới thực lực rất nhanh để thăng tới nhị giai. Xem như là đã nhập môn, nếu như thực lực của chính mình cường thịnh trở lại, có thể tiếp tục học tập kỹ năng thân pháp tiếp theo. Trong nháy mắt, Nghệ Phong biến mất trước mặt Vương Thúc, lực lượng cường đại mạnh mẽ đánh vào hư không. Trong hư không trống rỗng bỗng nhiên vang lên một tiếng trầm muộn. Dường như không khí cũng bắn ra bốn phía, phó viện trưởng nhìn thấy Nghệ Phong thoáng hiện phía sau Vương Thúc. Đôi mắt liền lóe sáng, thân pháp của tiểu tử này cũng khá nhanh, hẳn là xa tốc độ của Vương Thúc. Lão nhân thấy Nghệ Phong tránh được quyền của hắn, sắc mặt cũng không hề thay đổi. Quyền thể lại chuyển hướng, tiếp tục đánh về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong vừa mới bình ổn trở lại, cũng không kịp điều tức, quyền thế sắc bén kia lại nhanh chóng tới trước người. Rơi vào đường cùng, Nghệ Phong đành vận chuyển đấu khí toàn thân tới nắm tay, hung hăng tiếp nhận quyền thế của lão nhân. Bịch, tiếng kêu lớn vang lên, kinh khí bắn ra tứ phía, tàn phá hư không. Tiếng gió thổi gào thét chứng minh song quyền vừa nãy chạm vào nhau vô cùng mãnh liệt. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 188, không cẩn thận, Phó viện trưởng nhìn Nghệ Phong chằm chằm, hiển nhiên nhận ra Nghệ Phong sử dụng vũ kỹ nhật cấp, so với vừa nãy cũng không biến sắc. Chiêu này càng có vẻ bá đạo, tiểu tử này, rốt cuộc thế lực nào bồi dưỡng ra, cư nhiên sở hữu nhiều vũ kỹ cao cấp như vậy. Phó viện trưởng thì thào, bất quá, nghĩ đến việc trong học viện cũng không ít đệ tử có thể lực lớn đứng sau lưng. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, những người này vào học viện đều là nhân tài xuất chúng. Cho nên tại học viên, sự cạnh tranh còn kịch liệt hơn đại lục rất nhiều. Nghệ Phong cảm thấy huyết khí trong cơ thể chính mình lưu chảy cuồn cuồn, hiển nhiên quyền vừa nãy khiến hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Không ngờ thực lực của lão nhân lại cường hãn như vậy, chính mình sử dụng phách liệt quyền cũng yếu hơn hắn một bậc. Ha ha, tiểu tử, nếu như ngươi dựa vào điểm thực lực này, cũng không đủ chống đỡ 30 chiêu của lão hủ. Lão nhân ồn tồn nhắc nhở, vương lão xuất chiêu đi, ta nghĩ ta có thể chống đỡ được. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, tinh thần đạt tới đỉnh phong, nhìn vương lão bằng ánh mắt cảnh giác. Trong lòng chờ đợi vương lão xuất chiêu thứ ba, trong lòng vương lão hiện lên tia tán thưởng, động tác trên tay cũng không chậm lại, đấu khí màu đen không ngừng nhảy ngược, giống như con rắn uốn khúc bay vọt về phía Nghệ Phong. Thân ảnh Nghệ Phong nhanh chóng chấp động, lại lần nữa thoát khỏi quyền này của hắn. Dường như vương lão đoán trước hắn sẽ tránh né như vậy, lại tiếp tục xuất quyền. Nghệ Phong ăn thiệt thòi tự nhiên không sai lầm như lần trước, thân thể đứng tại chỗ hơi nghiêng về một bên. Tốc độ như thiểm điện. Phó viện trưởng trông thấy thân pháp như vậy cũng có chút ngưỡng mộ. Vương lão cũng không hề nóng nảy, quyền thứ ba hợp với quyền thứ hai lại lần nữa mạnh mẽ đánh về phía Nghệ Phong, trong lúc đó hầu như không chút kẽ hở, hiện tại Nghệ Phong phần nào minh bạch tại sao phó viện trưởng muốn mời hắn làm lão sư. Trước hết không cần nhắc tới thực lực của vương lão, mà quyền thế đánh ra vô cùng quỷ dị. Điều này cũng đủ để thực lực của học sinh được đề thăng một mặt quan trọng. Vương lão trông thấy Nghệ Phong liên tục né tránh ba quyền của hắn. Hắn vô cùng kinh ngạc, thốt lên một tiếng. Không tồi, cư nhiên có thể dựa vào thân pháp né tránh ba quyền của ta. Vậy ngươi hãy xem quyền thứ tư của ta thế nào. Vương lão lại tiếp tục xuất quyền thứ tư, dường như quyền thế của vương lão đánh tới càng lúc càng nhanh. Khi Nghệ Phong né tránh quyền thứ tư của vương lão, bước chân có vẻ loạng choạng. Khi vương lão đánh tới quyền thứ sáu, thứ bảy, Nghệ Phong cũng đều né tránh được, kinh khí cường đại thoáng bay qua khuôn mặt khiến Nghệ Phong cảm thấy bỏng rát. Cho tới khi vương lão xuất quyền thứ 8, cho dù dựa vào thân pháp cũng không thể tránh né được. Nghệ Phong vô cùng kinh hãi, hắn không ngờ thực lực của vương lão lại có thể lợi hại như vậy. Tuy rằng thân pháp của chính mình mới nhập môn, thế nhưng công pháp này dù sao cũng là công pháp thiên giai. Với thực lực tam giai của chính mình, rõ ràng bị vương lão bức bách không thể tránh né được. Thảo nào phó viện trưởng nói, hắn có thể đánh bại sư cấp thất giai. Với quyền thể kéo dài không dứt của hắn, sư cấp thất giai bị đánh bại cũng là chuyện bình thường. Trong nháy mắt nắm tay lóe ra đấu khí màu đen, khiến tâm thần Nghệ Phong ngưng động lại. Đấu khí trong cơ thể mãnh liệt hướng về nắm tay trắng nõn tản ra bạch quang nhàn nhạt, thậm chí có thể thấy đấu khí xoay tròn xung quanh. Toái phá, Nghệ Phong hô lớn một tiếng, chống đỡ quyền thế của lão nhân mạnh mẽ đánh tới. Bịch, tiếng song quyền chạm vào nhau vang vọng, khiến tinh thần phó viện trưởng chấn động. Nhìn quyền này của Nghệ Phong trong ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Với thực lực của hắn, tự nhiên nhận ra quyền vừa mới sử dụng là do Nghệ Phong tổng hợp hai vũ kỹ nhật cấp. Thế nhưng, quyền thể có tính chất khác nhau như vậy, làm sao hắn có thể kết hợp? Hơn nữa, vũ kỹ nhật giai cũng có thể tùy ý kết hợp sao? Phó viên trưởng nhìn Nghệ Phong chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái. Vương lão lảo đảo lùi về phía sau vài bước, trong ngực cuộn huyết khí. Hắn nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt kinh hãi, quyền này quả thực cường hãn nằm ngoài dự tính của hắn. Nếu như chính mình không có kinh nghiệm, không cao hơn Nghệ Phong hai cấp, lại dùng thủ đoạn làm giảm bớt lực lượng, e là huyết khí không chỉ cuộn lên như vậy. Vương lão ngưng tụ huyết khí cuồn cuộn, tiểu tử này thật không tồi, e là vũ kỹ này đã vượt qua nhật cấp. Nghệ Phong cười cười giải thích, ta nghĩ hẳn nó đạt tới ngụy địa cấp. Vương lão gật gật đầu nói, quả thực phải đạt tới mức như vậy, bất quá không biết ai sáng tạo ra bộ công pháp này. Nghệ Phong ngượng cười quay về phía vương lão nói, cái này là do tiểu bối vô tình sáng tạo ra. Phó viện trưởng khẽ giật mình, hắn xuất hiện ý nghĩ muốn chém chết tiểu tử này. Ai, cái gì gọi là vô ý sáng tạo thành, tại sao ngươi không nói không cẩn thận sẽ chết? Sáng tạo một môn công pháp nguyệt cấp cũng phải đạt tới cấp bậc tông sư. Ngụy địa cấp, viện trưởng ngẫm nghĩ không kiềm chế nổi mà dùng mình, chí ít hắn đã trở thành tông sư cũng chưa đạt được khả năng này. Lâm Thúc, đánh chết tiểu tử này cho ta, đánh chết hắn cho ta. Phó viện trưởng nghiến răng nghiến lợi nói. Nghệ Phong có phần kinh ngạc, không biết chính mình làm gì đắc tội với lão gia hỏa này. Vương lão tựa hồ biết Nghệ Phong nghi hoặc, hắn khẽ cười nói. Viện trưởng vẫn luôn hy vọng sáng tạo ra một loại công pháp cao cấp có thể lưu truyền mãi mãi.

biết rằng nhị đệ sớm bại lộ một chút thực lực, nhưng cũng không đến mức trục xuất khỏi gia môn. Bất quá, với tính tình của nhị đệ, rõ ràng sẽ không ở lại. Phụ thân A Hát, không biết người biết được, sẽ hối hận thể nào. Nghệ Lưu than vãn trong lòng, niềm tự hào của người, bất quá chính là thể diện của người. Có huynh như vậy là đủ rồi, có ta hay không không quan trọng. Nghệ Phong nhàn nhạt nói, hiển nhiên không muốn nói bàn luận về vấn đề này. Nghệ Lưu cũng cảm thấy hành động tuyệt tình kia của phụ thân, quả thực khiến Nghệ Phong để tâm rất nhiều. Nhị đệ, có thời gian hãy về thăm mẫu thân hay nghĩ về đệ nên gầy hơn rất nhiều. Nghệ Phong sửng sốt, lập tức trên khuôn mặt hiện lên dáng vẻ tươi cười ấm áp. Có thời gian ta sẽ về. Mẫu thân quan tâm Nghệ Phong tới cực điểm, khiến Nghệ Phong cảm tạ từ tận đáy lòng. Rất nhiều điều trên thế giới này đều là nàng chỉ dạy hắn. Nghệ Lưu cười cười, hắn biết rằng nhị đệ vẫn luôn yêu thương kính trọng mẫu thân. Như vậy cũng tốt, ít nhất còn có thể hòa giải quan hệ giữa hắn và phụ thân. Sau khi Nghệ Lưu lướt qua giấy báo nhập học một lượt, hắn liếc nhìn. Nghệ Phong bằng ánh mắt cổ quái, nói, 1 vạn kim tệ, tại sao học phí của đệ cao gấp 5 lần học phí của người khác? Sao? Trong lòng Nghệ Phong vô cùng giận dữ, kháo, quả thực lão gia hỏa kia trả thù ta. Ai, bản thiếu gia thuần khiết như vậy, thế mà hắn cũng nhẫn tâm. Để có 1 vạn kim tệ sao? Nếu không có, hãy cầm của ta. Tuy Nghệ Lưu nghi hoặc chuyện học phí của Nghệ Phong cao gấp 5 lần bình thường, nhưng hắn vẫn nói. Cảm ơn đại ca rồi, thế nhưng ta nghĩ ta không cần. Nghệ Phong vỗ vỗ vai Nghệ Lưu nói. Tiền bạc của Nghệ Lưu đều đến từ Nghệ Khải Mạc, cho nên Nghệ Phong không muốn đụng vào. Chính mình đã bị người ta trục xuất khỏi gia môn, lòng tự trọng của chính mình không để chính mình nhận sự trợ giúp của hắn. Nghệ Lưu hiển nhiên cũng biết suy nghĩ của Nghệ Phong, hắn thở dài nói. Vậy hãy hỏi ngoại công, số tiền này đối với ngoại công thực sự cũng không đáng là bao. Nghệ Phong cười cười, 1 vạn kim tệ đối người dân bình thường quả thực rất nhiều, thế nhưng Nghệ Phong cũng không quá bận tâm. Lúc này Nghệ Phong cũng nhận ra phó viện trưởng cố ý ép mình. Nhưng đối với một y sư cao cấp mà nói, chỉ cần có dược liệu, luyện chế một chút đan dược cao cấp, kiểm 1 vạn kim tệ kia nhẹ nhàng như trở bàn tay. Đến khi đó tính sau. Được rồi, đại ca, ta còn 2 viên đề khí tán, tặng huynh. Nghệ Phong lấy ra 2 viên đề khí tán còn lưu lại tặng Nghệ Lưu. Nghệ Lưu nhìn 2 viên đan dược trong suốt tản ra mùi hương thơm mát trên tay, hắn đứng ngây dại tại chỗ, một lúc lâu mới không dám tin tưởng nói. Đệ nói đây là đan dược đề khí tán ngũ giai sao? Thực lực của huynh hắn đã đạt tới sư cấp nhất giai đỉnh phong. Chỉ cần huynh để hồn lực đề thăng tới nhị giai, 2 viên đề khí tán này cũng đủ để giúp huynh đạt tới nhị giai. Nghệ Phong gật gật đầu giải thích, Nghệ Lưu cảm thấy trong lòng chính mình cuộn sóng, nhị đệ. Lần trước gặp mặt, tặng chính mình 1 quyển vũ kỹ nhật cấp làm lễ gặp mặt. Bây giờ mới gặp mặt lại tặng mình 2 viên đề khí tán. Chẳng phải hắn quá ngưu sao, những vật như vậy, ngay cả phụ thân cũng không thể biết đến. Tuy rằng giá đề khí tán ngoài thị trường chỉ 2.000 kim tệ, thế nhưng đều bị các quý tộc và các thế lực lớn thu gom, căn bản không đến tay thường nhân. Nếu như chuyện này chỉ khiến Nghệ Lưu chấn động, thế nhưng một câu nói của Nghệ Phong khiến Nghệ Lưu suýt nữa hôn mê. Chỉ 2 viên đề khí tán mà huynh đã như vậy rồi. Nếu như huynh thích, về sau ăn như ăn đậu cũng không sao cả. Nghệ Lưu hung hăng tè ngã xuống đất, khóe miệng không ngừng co quắp lại, kháo, ăn như ăn đậu. Người nghĩ đề khí tán là cái gì? Thứ này chỉ có y sư cao cấp mới có thể luyện chế, ngươi cho rằng chính mình là thần tiện tay có thể biến ra một đống lớn A Hát. Nghệ Phong thấy Nghệ Lưu trừng mắt nhìn chính mình, hắn nhún nhún vai không quan tâm đến. Với y thuật của hắn, chỉ cần có dược liệu, luyện chế đan dược ngũ giai thực sự không phải chuyện tình quá lớn. Cho ăn như ăn đậu cũng không phải không thể. Nghệ Phong cũng không giải thích, có lẽ tới khi chính mình đưa hắn để khí tán, hắn mới dám tin tưởng. Khi Nghệ Lưu đang vểnh tai nghe Nghệ Phong tiếp tục nói khoác, hắn đã thấy nhãn thần Nghệ Phong nhìn chằm chằm về phía nào đó, khóe miệng thoáng hiện lên dáng vẻ tươi cười tà mị. Hắn cũng thuận mắt nhìn lại, Nghệ Lưu sửng sốt, hắn cũng không ngờ tại chỗ này có thể gặp các nàng. Toàn thân thượng quan Vũ Phượng mặc bộ đồ bó sát màu đỏ vô cùng quyến rũ. Thân thể theo bước tiến đong đưa làm chấn động nhãn thần người khác. Nàng xinh đẹp đầy cán dỗ khiến tâm huyết Nghệ Lưu khẽ nóng lên. Bất quá, hắn lại phát hiện Nghệ Phong cũng không để ý tới nữ nhân này, mà ánh mắt chuyển tới chỗ khác. Nghệ Lưu nhìn qua, trong lòng hắn khẽ run. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 192, gặp lại Khinh Nhu. Dung nhan mỹ lệ khiến hắn có chút chấn động, tim đập thình thịch. Làn da trắng nõn từ cổ lộ ra, mái tóc vàng óng ánh tùy ý thả trên vai. Cẩm y trắng nhạt ôm trọn lấy vóc dáng lồi lốm bốc hỏa đầy mê hoặc. Đôi gò bồng đẫy đà mềm mại hiện ra độ cong, eo thon mềm mại dường như có thể cảm nhận sự đàn hồi trong đó. thân thể này khiến vô số nam nhân thèm khát. So với thượng quan Vũ Phượng, hiển nhiên dung nhan của nàng mị hoặc hơn gấp bội, Nghệ Lưu cảm thấy bụng dưới chính mình mọc lên một cổ hỏa diễm. Nếu như nói vẻ đẹp của nàng khiến người ta kinh diễm, vậy khí chất của nàng lại càng làm lòng người mến yêu. Toàn thân nữ tử tản ra một luồng khí tức ôn nhu, mềm mại như nước, khiến người ta nhìn qua chỉ muốn ôm nàng thật chặt trong lòng. Trông thấy nữ nhân kinh diễm xinh đẹp như vậy, Nghệ Lưu thầm suy nghĩ, lại càng kích phát dục phong và ham muốn trong lòng hắn. Muốn chiếm được nàng, Nghệ Lưu nhìn tới nữ tử đứng giữa, hắn không khỏi sửng sốt, lập tức trên mặt toát lên vẻ tươi cười. So với hai nữ tử kia, nàng nổi trội hơn hẳn. Nghệ Lưu cho rằng, nữ tử kia mới xứng đáng thuộc về chính mình. Nhị đệ, đệ không nói, ta cũng biết vì sao đệ nhìn nàng chăm chú như. Vậy, ta nói đệ biết, đệ đừng cười. Chậc chậc, đệ biết nàng đứng thứ mấy trong 10 đại mỹ nữ tại học viện không? Đứng thứ 3, hơn phân nửa nam sinh trong học viện đều muốn được ngủ cùng nàng. Quả thực thượng quan Vũ Phượng so với nàng, còn kém nàng một bậc. Nghệ Lưu giải thích nói, Nghệ Phong ngây dại, lập tức cười nói. Huynh nói, nàng đứng thứ 3. Ha ha, không ngờ tiểu nữ này cường thế như vậy. Bất quá, nàng cũng không tồi lắm. Còn phải nói sao, dáng người bốc hoa, khuôn mặt tuyệt mỹ, và lại khí chất mềm mỏng ôn như khiến người ta thầm thương trộm nhớ. Ai mà không thích, đệ không biết, nàng còn được mọi người ví như hạt nước ấm ấp ôn nhu, hạt nước e thẹn đều đọng trên cơ thể nàng. Nghệ Lưu giải thích, Nghệ Phong nhớ tới tràng cảnh trước đây của nàng, cũng hiểu được như vậy. Nữ nhân này luôn luôn e thẹn không gì sánh được, mềm yếu khiến người ta trìu mến. Bất quá bị chính mình áp bức hôn chính mình, ha ha. Nghệ Lưu thấy Nghệ Phong cười cười tà mị, hắn liền nói. Nhị đệ, đệ sẽ không chủ định chiếm đoạt nàng đấy chứ. Vậy ngươi sẽ đối đầu với toàn bộ nam sinh trong học viện. Không, sẽ đối địch với toàn bộ học sinh trong học viện. Bởi nữ nhân này, ngay cả nữ nhân cũng thích. Nghệ Phong đảo mắt, nhìn Nghệ Lưu bằng ánh mắt khinh thường nói. Huynh không thể suy nghĩ lành mạnh một chút sao? Bản thiểu gia là loại người này. Bất quá, tiểu nữ này đùng để làm ấm giường thực không tồi. Nghệ Lưu nghe được câu nói đầu tiên, đang định tán dương. Thế nhưng sau khi nghe tới câu nói tiếp theo, trong lòng hắn vô cùng coi thường. Nhị đệ, kiếp này của đệ không đùa nổi. Ta đáng cười hay không ta không biết sao. Thế nhưng bản thiếu gia đi ngang qua nàng, chào nàng, ít nhất nàng sẽ quay về phía ta cười then thùng. Huynh làm được như vậy không? Nghệ Phong nhìn Nghệ Lưu bằng ánh mắt rất coi thường. Ha ha, ngươi mặc sức khoác lác đi. Dù sao cũng không cần quá nghiêu như vậy. Nghệ Lưu thoáng liếc nhìn Nghệ Phong, nói. Nghệ Phong không để ý tới Nghệ Lưu, quay đầu tiến về phía nàng, ít nhất trước kia chính mình cứu nàng. Huống hồ còn nợ bản thiểu gia nhiều thù lao như vậy, ta đi tới lẽ nào nàng còn không để ý tới ta? Nghệ Lưu thấy Nghệ Phong đi về phía nàng, không khỏi sửng sốt nói. Lẽ nào tiểu tử này quen nàng? Không thể nào. Tại sao tiểu tử này có thể gặp được nàng? Thượng quan Vũ Phượng trông thấy Nghệ Phong hướng về phía các nàng, không khỏi sửng sốt. Nàng không ngờ có thể gặp người đáng ghét này, trong đáy lòng tức giận mắng, không biết hắn làm thể nào vào được học viện này. Nhìn Nghệ Phong trực tiếp tiến về phía các nàng, trong lòng nàng âm thầm tính toán. Nếu như Nghệ Phong tiến về phía nàng chào hỏi, nhất định chính mình phải biểu hiện bằng vẻ mặt khinh thường. Rốt cục phải trả thù chuyện hắn chế nhạo chính mình và phụ thân. Trong đầu thượng quan Vũ Phượng liền suy nghĩ, phải dùng phương pháp gì để có thể làm mất mặt hỗn đản này. Khi Nghệ Phong tiến tới gần, nàng cũng đã chuẩn bị xong. Tiểu cô nương, chúng ta lại gặp nhau. Nghệ Phong quay về phía Khinh Nhu cười nói. Hỗn đản, bản tiểu thư quen ngươi sao? Thượng quan Vũ Phượng thấy Nghệ Phong mở miệng, không chút suy nghĩ, khinh thường nói. Nghệ Phong, Nghệ Lưu lấy làm lạ, bố Lan Ni đứng bên cạnh cũng rất ngạc nhiên. Thậm chí Khinh Nhu e thẹn không gì sánh được cũng rất kinh ngạc. Mọi người nhìn về phía thượng quan Vũ Phượng bằng ánh mắt cổ quái. Thượng quan Vũ Phượng nhìn lại, lúc này mới phát hiện ánh mắt đối phương căn bản không nhìn về phía chính mình, mà nhìn về phía Khinh Nhu phía sau chính mình, nhất thời nàng cảm thấy khuôn mặt chính mình nóng như lửa đốt. Ngươi là ai? Bản thiểu gia quen ngươi sao? Nghệ Phong liếc mắt nhìn thượng quan Vũ Phượng, trong giọng tràn đầy ý khinh thường. Thượng quan Vũ Phượng không ngờ tất cả mọi người nhìn về phía chính mình, nàng xấu hổ, đồng thời trong lòng toát lên lửa giận. Nghệ Phong, người không nên khinh người quá đáng. Nghệ Phong khinh thường thoáng liếc mắt nhìn thượng quan Vũ Phượng, xoay người lướt qua nàng, trong miệng thì thào. Nữ nhân này thật điên rồ, không ngực không mông lại không biết xấu hổ kêu lớn trước mặt bản thiếu gia. Sau khi thượng quan Vũ Phượng nghe vậy, thiếu chút nữa phát điên. Nàng nhìn lại chính mình một chút, dáng vẻ eo thon quyến rũ. Trong lòng thầm nghĩ, hỗn đản này này lại còn nói chính mình không ngực không mông. Lẽ nào hắn không biết toàn bộ nam nhân trong học viện đều muốn gần gũi chính mình. Nghệ Lưu trông thấy thượng quan Vũ Phượng nổi giận,

Cái tát này khiến tất cả mọi người ngây dại tại chỗ, toàn bộ nhãn thần chăm chú nhìn dấu tay kia. Nữ nhân, cái tát này chỉ là cảnh cáo. Lần sau nếu như còn ăn nói vô lễ, sẽ không phải là cái tát đơn giản như vậy. Nghệ Phong thoáng liếc nhìn Thượng quan Vũ Phượng, lạnh lùng nói. Một tay Thượng quan Vũ Phượng ôm khuôn mặt nóng như lửa đốt, tay kia chỉ thẳng vào Nghệ Phong, tức giận đến mức thân thể không ngừng run lên. Gò bồng đầy đặn rung lên, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Ngươi dám đánh ta, Thượng quan Vũ Phượng tức giận nói, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ. Lưu chuyển, dường như muốn xé xác Nghệ Phong, nàng nổi giận. Tựa hồ quên việc Nghệ Phong thấy nàng phản ứng tặng nàng một cái tát là chuyện thực. Ngón tay kia của ngươi còn chỉ vào mặt ta, ngươi tin ta bẻ gãy ngón tay ngươi hay không? Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Thượng quan Vũ Phượng cả giận nói. Ngươi dám, ngày hôm nay bản tiểu thư phải giết ngươi. Khinh Nhu trông thấy tràng cảnh như vậy, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nàng từng tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn ác độc của Nghệ Phong, hiện tại nàng trông thấy khóe miệng Nghệ Phong cười nhạt. Nàng biết, nếu như không ngăn cản thượng Vũ Phượng, e là tay nàng thực sự sẽ bị bẻ gãy. Vũ Phượng, Khinh Nhu đứng chắn trước mặt Nghệ Phong, cánh tay nhẹ nhàng kéo tay Thượng quan Vũ Phượng hạ xuống, liếc mắt nhìn Nghệ Phong có chút oán trách, hiển nhiên nàng rất bất mãn với Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy Khinh Nhu ngăn cản chính mình, hắn nhún nhún vai, thầm nghĩ, dường như vừa nãy chính mình căn bản giống như không động thủ. Trong lòng bố Lan Ni cũng vô cùng khiếp sợ, trong khi Thượng quan Vũ Phượng tức giận không hề phát hiện ra tốc độ của Nghệ Phong, thế nhưng nàng đứng bên cạnh liếc mắt liền nhận ra. Tốc độ của Nghệ Phong quá nhanh, hầu như không thể thấy rõ. Ít nhất tốc độ của các nàng không thể bằng hắn. Ai nói kinh mạch của Nghệ Phong bị đứt, lẽ nào mắt hắn bị mù sao? Trong lòng bố Lan Ni không kiềm chế được mắng lớn kẻ nói kinh mạch Nghệ Phong bị đứt. Nàng quay về phía Nghệ Lưu, dùng ánh mắt kêu hắn quản đệ đệ của chính mình. Nàng vẫn luôn căm ghét nam nhân đánh nữ. Nhân, Nghệ Lưu cười khổ, hắn cũng không ngờ Nghệ Phong trực tiếp tát Thượng quan Vũ Phượng. Bất quá, nghĩ tới bản tính tự cao của nhị đệ, hắn cũng không quá kinh ngạc. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 194, người như vậy vĩnh viễn đừng kết hôn. Khinh Nhu, tránh ra, bản tiểu thử phải giết chết hỗn đản này. Thượng quan Vũ Phượng thấy Khinh Nhu đứng chắn trước mặt nàng, tạm thời không nhớ tới thân phận của Khinh Nhu, quay về phía nàng hét lớn. Khinh Nhu, nếu nữ nhân kia muốn đánh, vậy nàng hãy tránh ra. Nghệ Phong cười cười nói. Thấy dáng vẻ kiêu ngạo của nữ nhân này, hắn nhất định phải đánh. Bằng không nàng còn tưởng rằng chính mình thực sự dễ ăn hiếp. Khinh Nhu tức giận liếc mắt nhìn Nghệ Phong, nàng mềm yếu đứng chắn trước mặt hai người, không chút nào rời bước, nàng không thể nhìn Thượng quan Vũ Phượng bị hại. Trong lòng cũng vô cùng tức giận, một đại nam nhân lại có thể so đo tính toán với nữ tử yếu đuối. Hừ, đúng là chứng xấu, Nghệ Phong thấy dáng vẻ tức giận của Khinh Nhu, cũng cảm thấy thú vị, trong lòng không nghĩ sẽ giáo huấn Thượng quan Vũ Phượng. Một đại nam nhân thực sự không đáng phải so đo tính toán với một nữ nhân. Chỉ cần nàng xin lỗi chính mình là được. Thế nhưng Nghệ Phong muốn buông tha nàng, không có nghĩa nàng buông tha Nghệ Phong. Khi Thượng quan Vũ Phượng chuẩn bị đẩy Khinh Nhu, định hung hăng thu thập Nghệ Phong, nàng lại phát hiện. Thân ảnh quen thuộc, liền hô lớn. Bố Lan Địch, giúp ta đánh chết tiểu tử này. Lúc đầu bố Lan Địch nghe tiếng Thượng quan Vũ Phượng nói, trong lòng vô cùng vui mừng. Thế nhưng khi ánh mắt nhìn về phía người nàng yêu cầu chính mình giết, không khỏi đứng bất động tại chỗ. Lúc này bố Lan Ni cũng xen vào nói. Đường ca, hắn đánh người trong lòng của huynh một bạt tai. Huynh mau giáo huấn hắn. Nghệ Phong không hề để ý, quay về phía bố Lan Ni nói. Bố Lan Ni muội muội, nàng thực sự nghĩ đường ca của muội dám giáo huấn ta. Đối với nữ nhân Nghệ Lưu thích, mà nàng lại luôn chán ghét chính mình, trong lòng Nghệ Phong mọc lên tiêu ý, dường như tiểu cô nương này từ nhỏ nhìn chính mình đã không vui. Bố Lan Ni nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt khinh thường. Với thực lực của bố Lan Địch lại không dám giáo huấn ngươi sao? Thế nhưng khi ánh mắt nàng chuyển về phía bố Lan Địch, lại phát hiện bố Lan Địch đứng bất động tại chỗ, không hề có ý động thủ. Lúc này nàng cũng vô cùng nghi hoặc, Thượng quan Vũ Phượng luôn là bảo bối trong lòng đường ca, theo lý mà nói đường ca phải đánh Nghệ Phong sống dở chết dở. Thế nhưng vì sao đứng sững sờ tại chỗ? Nghệ Phong nhìn bố Lan Địch cười lạnh, nói, tại sao, ngươi nên xuất thủ vì nữ nhân kia đúng không? Bố Lan Địch hít một hơi thật sâu, thoáng nhìn qua dấu tay trên mặt. Thượng quan Vũ Phượng, hắn thở nhẹ, nói, tuy rằng ta không biết ta có phải là đối thủ của ngươi hay không. Thế nhưng ngày hôm nay ta phải quyết đấu với ngươi một trận. Vì nữ nhân này, thực ra Nghệ Phong có chút tán thưởng bố Lan Địch. Bố Lan Địch gật đầu, không hề phủ nhận nói, ta muốn xem thiên tài bị thế nhân coi là phế vật, rốt cuộc cường hãn tới tình trạng nào. Nghệ Phong cười nhạt, nói, ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách đấu với ta sao? Nói thật, nhiều lần ta muốn đánh gãy chân ngươi, thế thế nhưng thủy chung ngươi chưa cho ta cơ hội xuất thủ, lẽ nào lần này chạy tới cửa? Nghệ Phong nói, khiển bố Lan Ni hướng về phía bố Lan Địch kinh ngạc hỏi. Đường ca, huynh đã mâu thuẫn với Nghệ Phong khi nào? Bố Lan Địch cười khổ nói, một lần khi đứng cùng Vũ Phượng, một lần là chuyện của Thi Lạc Định. Cái gì? Bố Lan Ni kinh hãi nói, huynh nói ưng mã tốt nhất của Thi gia kia chết trong tay hắn. Một côn đánh chết sao? Bố Lan Ni nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt khó tin, chuyện tình kia khiến tầng lớp quý tộc nổi sóng gió quá lớn. Ưng mã là chuyện nhỏ, thế nhưng con trai của bá tước bị người khác đánh sống dở chết dở, điều này khiến Thi gia truyền tin muốn trả thù. Thế nhưng không ai tìm thấy hắn, quan trọng là có người từng miêu tả Nghệ Phong đột nhiên biến mất, cũng từng có người nói Nghệ Phong nhẹ nhàng đấm chết ưng mã. Thực lực của Nghệ Phong dựa vào đó mà khuếch đại tới cực độ. Hiển nhiên thượng quan Vũ Phượng có cơ sở để lý giải, nàng nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt khó tin. Lúc này nàng sực nhớ tới tốc độ của Nghệ Phong vừa nãy tát nàng, trong lòng vô cùng kinh hãi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thảo nào khinh nhu muốn ngăn cản mình, người ta căn bản giả heo ăn thịt hổ. Thượng quan Vũ Phượng trông thấy Nghệ Phong nhếch mép cười tà mị. Trong lòng nàng biến ảo bất định, chính mình đã từng mở tưởng vị hôn phu của chính mình sẽ là rồng trong loài người. Quả thực lực của Nghệ Phong cũng rất xứng đáng, thế nhưng, tất cả mọi người đã nhìn lầm, rõ ràng đều cho rằng thiên tài kia là phế nhân. Nghĩ vậy, thượng quan Vũ Phượng liền cười khổ, mơ tưởng vài chục năm trở thành sự thực, thế nhưng chính mình lại châm chọc, khi dễ hắn là phế nhân. Khinh Nhu trông thấy thượng quan Vũ Phượng cười khổ, đương nhiên nàng biết mộng tưởng của thượng quan Vũ Phượng là điều gì, nàng nhẹ giọng hỏi. Hối hận sao? Thượng quan Vũ Phượng lắc đầu, chỉ là cảm giác đáy nước và mặt nước chênh lệch quá lớn. Chỉ dựa vào chuyên hắn đánh ta một bạt tai là đủ để ta hận hắn cả đời. Khinh Nhu cười cười, không nói gì thêm. Nàng biết thượng quan Vũ Phượng truy cầu điều gì, đó chính là cường giả, chỉ cần là cường giả, vậy cho dù đối phương đông tới đâu, nàng cũng không để ý tới. Cho nên, khi thấy Nghệ Phong có thể cường hãn như vậy, trong lòng không thay đổi suy nghĩ mới là lạ. Nghệ Phong nhìn bố Lan Địch thản nhiên nói, bố Lan Địch, ngày hôm nay bản thiếu gia muốn đánh ngươi. Thế nhưng cũng muốn ngươi biết một điều, bố Lan Địch nhìn Nghệ Phong chằm chằm nói, ngươi mau nói, đó chính là nữ nhân này. Nghệ Phong chỉ vào thượng quan Vũ Phượng, tiếp đến quay về phía bố Lan Địch nói. Nữ nhân này, nhất định ngươi không thể chiếm được. Bố Lan Địch ngẩn người, lập tức nghi hoặc hỏi. Vì sao? Bởi vì bản thiểu gia nhìn nữ nhân này cảm thấy rất khó chịu. Không phải cha nàng muốn ta từ hôn sao? Không bọn họ khinh ta là phế nhân sao? Cũng tốt, nếu như từ hôn, vậy vĩnh viễn không nên kết hôn. Nếu nói ta là phế nhân, vậy xem ai dám áp bức ta, đứng bên cạnh nàng. Nghệ Phong thản nhiên nói. Trong lòng cười nhạt không ngớt, chính mình không muốn đánh giết, các ngươi không biết ý đụng phải lòng súng. Đúng lúc dậy bảo các ngươi, bằng không còn tưởng bản thiểu gia dễ bị ăn hiếp. Thanh âm nhàn nhạt nhất thời khiến mọi người ồ lớn, toàn bộ kinh hãi nhìn Nghệ Phong. Rõ ràng hắn muốn quyết đấu với người theo đuổi thượng quan Vũ Phượng, chỉ vì muốn trả thù thượng quan Vũ Phượng. Đúng vậy, đối với loại người thượng quan Vũ Phượng truy cầu mà nói, nếu như Nghệ Phong có thể chèn ép tất cả người theo đuổi nàng, không cần bàn cãi sẽ khiến nàng thống khổ vạn phần. Dù sao, cường giả mạnh nhất vốn thuộc về chính mình, cư nhiên bị chính mình đuổi ra khỏi cửa. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 195, nhục người người hung hăng nhục lại. Tuyên bố cản rỡ và kiêu ngạo như vậy, trực tiếp chọc giận thượng quan Vũ Phượng, nàng kinh thường liếc nhìn Nghệ Phong. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta muốn kết hôn, ngươi có thể ngăn cản sao? Nghệ Phong cười lạnh, quay về phía thượng quan Vũ Phượng nói. Ngươi muốn kết hôn, cũng phải có người dám lấy ngươi a. Lúc này bố Lan Địch cũng xen vào nói. Nghệ Phong, cho dù thực lực của ngươi cường hãn, lẽ nào ngươi nghĩ thực lực của ngươi có thể chống đối toàn bộ gia tộc thượng quan? Nghệ Phong cười cười, chắc chắn nói. Không thể, nhất thời bố Lan Địch cư. Ơi lạnh, đã như vậy, ngươi còn khoác lác. Nghệ Phong cười cười không giải thích, bởi chính mình luôn muốn kiêu ngạo như vậy. Bởi vì hắn nhìn bố Lan Địch cảm thấy không vui, nhìn thượng quan Vũ Phượng lại càng cảm thấy khó chịu. Có thể khiến bọn chúng phiến muộn, Nghệ Phong nhất định rất vui với thủ đoạn sắc bén của chính mình. Quan trọng là, Nghệ Phong muốn thông qua miệng thượng quan ra, xóa bỏ thân phận phế nhân, chính mình muốn khiến bọn chúng chấn động, khiến bọn chúng phải nhìn chính mình bằng con mắt khác. Đây mới chính là mục đích của Nghệ Phong muốn chứng minh với tất cả mọi người, bọn họ đều nhìn lầm. Để bọn họ nhìn thấy chính mình phải cảm thấy hối hận. Không phải ngươi xuất thủ vì nữ nhân này sao? Vậy hãy xuất thủ a hát, bản thiếu gia đợi ngươi. Nghệ Phong không kiềm chế nổi, nói, bố Lan Địch hít một hơi thật sâu, tuy rằng bất mãn với tiểu tử kiêu ngạo này. Thế nhưng đối với thực lực của hắn vô cùng kiêng kỵ. Thực lực của bố Lan Địch cũng không phải thấp, sư cấp tam giai phối hợp với vũ kỹ nhật cấp, cũng được coi là cường giả trong học viện. Bố Lan Địch không chút lưu thủ, đấu khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển, đấu khí màu vàng uốn lượn bao quanh nắm tay, đấu khí lóe ra lướt qua hư không, tạo lên từng cơn lốc xé gió hung hăng đập về phía Nghệ Phong. Bố Lan Địch không chút lưu thủ, vừa ra tay chính là vũ kỹ nhật cấp cường hãn nhất của chính mình, áp chế không khí rung động. Nghệ Phong cười lạnh, vốn dự định hạ thủ lưu tình, thế nhưng thấy bộ dáng đối phương giống như muốn đưa chính mình vào chỗ chết. Trong lòng hắn cũng nổi lên tâm địa tà ác, Nghệ Phong không hề tránh né, đấu khí trong cơ thể dọc theo kinh mạch mạnh mẽ xuất quyền. Đấu khí màu trắng nhạt an tĩnh mà bình ổn, hiện ra hào quang lóa mắt. So với khí thể của bố Lan Địch còn lẫm liệt hơn. Bố Lan Địch thấy Nghệ Phong không hề tránh né, trong ánh mắt cũng hiện lên tia tàn nhẫn. Đấu khí trong cơ thể hắn lại tiếp tục tăng vọt, trong nháy mắt đánh tới ngực Nghệ Phong. Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, đấu khí cũng mạnh mẽ đánh ra. Từng đạo đấu khí lấy tư thái quỷ dị tổ hợp cùng một chỗ. Đấu khí màu trắng nhạt kia cũng mạnh mẽ sáng thêm vài phần. Toái phá, Nghệ Phong hét lớn, giơ nắm đấm mạnh mẽ hướng về đối phương. Bố Lan Địch kinh hãi, hắn có thể cảm giác được quyền này cuốn theo. Lực đạo long trời lở đất, vốn cho rằng đối phương chỉ có tốc độ nhanh như thiểm điện, thật không ngờ thực lực của đối phương cũng mạnh tới tình trạng này. Hắn lắc mình muốn tránh né, thế nhưng với tốc độ của Nghệ Phong, đâu để hắn có cơ hội để tránh né. Trong nháy mắt, nắm tay Nghệ Phong liền đập mạnh lên người bố Lan Địch, bỗng chốc chỉ nghe thấy tiếng xương cốt nứt ra. Miệng bố Lan Địch phun tiên huyết, bay ngược về phía sau. Bởi vì hai cổ lực đạo cường đại đập vào từng đợt kinh khí, giống như tàn sát bừa bãi trên hư không, thổi mái tóc Nghệ Phong dựng ngược. Nghệ Phong thấy bố Lan Địch bay ngược lại phía sau, liền cười lạnh. Thân pháp mạnh mẽ biến động đuổi theo bố Lan Địch, một cước hung hăng đá vào ngực hắn. Rắc rắc, tiếng xương cốt vỡ nát vang lên một lần nữa, lúc này Nghệ Phong mới dừng cước. Nhẹ nhàng sửa sang một chút y phục của chính mình, quay về phía bố Lan Địch nằm phun máu trên mặt đất nói. Khụ, không ngờ ngươi yếu đuối như vậy. Mấy người trông thấy tràng cảnh như vậy liền đứng ngây dại tại chỗ, kết quả xuất hiện quá nhanh, hầu như không để bọn họ kịp ý thức, chỉ một chiêu. Không, thời gian chưa đến một chiêu, sư cấp tam giai đã bị một quyền đánh gãy xương cốt. Chuyện này sao có thể như vậy? Cho dù Nghệ Lưu vừa lĩnh hội một chút thực lực của Nghệ Phong, hắn cũng đứng bất động tại chỗ, vừa mới hắn vẫn cho rằng tốc độ của Nghệ Phong mới đáng sợ nhất. Thật không ngờ thực lực của hắn cũng vô cùng cường hãn. Một quyền đánh sư cấp tam giai thổ huyết, ít thực lực của hắn phải đạt tới sư cấp ngũ giai. Chẳng lẽ hắn đã đạt tới ngũ giai? Mọi người kinh hãi nhìn Nghệ Phong, niên kỷ như vậy, nếu như có thể đạt tới ngũ giai. Ngày sau cơ hồ khó có thể hình dung hắn thể nào. Thượng quan Vũ Phượng nhìn khóe miệng Nghệ Phong hiện lên nụ cười tà mị, trong lòng nàng tràn đầy tâm tư, tuổi như vậy, thực lực đã đạt tới. Ngũ giai, nhất định là rồng trong loài người, nhất định cũng chính là vị hôn phu trong mộng của chính mình. Thế nhưng, một người như vậy, trong gia tộc lại cho rằng hắn không có giá trị. Mọi người đều đã đắc tội với hắn. Với tốc độ của Nghệ Phong, bọn họ không chút nghi ngờ. Sau này Nghệ Phong sẽ trở thành một người siêu cường, vốn là người thuộc về chính mình lại nảy ý hủy hôn. Thượng quan Vũ Phượng liền cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Nghệ Phong bước vài bước, nhìn bố Lan Địch nằm bất động trên mặt đất, thản nhiên nói. Yên tâm, ngươi không chết được, nhiều nhất cũng chỉ nằm tĩnh dưỡng một thời gian mà thôi. Hy vọng hãy nhớ kỹ lời ta không thích nam nhân bên cạnh nàng. Cho nên ngươi hãy tránh xa nàng một chút, Nghệ Phong nói xong, quay đầu về phía thượng quan Vũ nói. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự muốn nam nhân, cũng có thể đi tìm. Thế nhưng phải là người ngoài 30 tuổi. Thực lực dưới sư cấp. Bằng không, nhất định bản thiểu gia sẽ phá hỏng. Nghệ Lưu nghe Nghệ Phong nói, suýt nữa phá lên cười, người ngoài 30, thực lực dưới sư cấp. Rõ ràng người này không có tiềm lực trở thành cường giả. Chuyện này đối với mộng tưởng của Thượng quan Vũ Phượng muốn tìm kiếm rồng trong loài người mà nói, không thể nghi ngờ đây chính là hình phạt lớn nhất. Sắc mặt Thượng quan Vũ Phượng trắng bệch, nhãn thần nàng nhìn Nghệ Phong lóe ra đầy hận ý. Nghệ Phong không cần quan tâm, tiếp tục nói, đương nhiên người có thể tìm người có thực lực cường hãn hơn ta, tới áp chế ta. Bất quá, bản thiếu gia nói người biết, một khi bản thiếu gia ra tay. Cho dù bản thiếu gia đánh không lại, sau lưng bản thiếu gia còn một cổ thực lực đủ để chôn vùi hắn. Nghệ Phong nói với Thượng quan Vũ Phượng những lời này, chỉ muốn nói với gia tộc Thượng quan, không nên tới gây chuyện với hắn, sau lưng chính mình còn có một cổ thế lực lớn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 196, Tịnh khí đan. Quả nhiên, sau khi Thượng quan Vũ Phượng nghe được, sắc mặt lại trắng thêm vài phần. Khinh Nhu thấy vậy, nàng liền đỡ lấy Thượng quan Vũ Phượng loạng choạng sắp ngã, quay về phía Nghệ Phong hừ lạnh. Thế nhưng cho dù tức giận, giọng nói của nàng vẫn nhỏ nhẹ như trước. Ngươi thực không biết xấu hổ khi dễ nữ nhân, Nghệ Phong nhún nhún vai nói, nhục người, ắt người nhục lại, nếu như nàng có thể sỉ nhục ta, thậm chí gọi phụ thân nàng đến từ hôn không để ta còn chút thể diện. Tại sao bản thiểu gia không thể đối xử với nàng như vậy? Khinh Nhu kinh ngạc, Nghệ Phong không bao giờ chịu thiệt, nếu như người khác nhục mạ hắn, hắn nhất định phải trả thù gấp bội. Khinh Nhu thoáng liếc nhìn Thượng quan Vũ Phượng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bố Lan Ni nhìn thấy đường ca của chính mình vẫn nằm bất động trên mặt đất, nàng táo bạo nói. Nghệ Phong, bố Lan gia ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghệ Phong cười cười, không chút phản ứng, thoạt nhìn cảm thấy thương thế của bố Lan địch rất nặng, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là ổn. Bố Lan gia chủ không phải kẻ ngu si, hắn sẽ không đơn giản. Đối đầu cùng Nghệ Phong, có thể thực lực của Nghệ Phong không đáng gì. Thế nhưng câu nói Nghệ Phong chốt lại, khiến hắn phải nghĩ đến thế lực sau lưng Nghệ Phong. Nghệ Phong đã sớm phát hiện, ba đại gia tộc tại đế quốc âm thầm quyết đấu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn không kiêng kỵ bất cứ điều gì. Hắn hiện tại đã không còn lực lượng phân đến để đối phó với chính mình. Tất cả chuyện này đều do Điệp Vận Du nói. Bọn họ vì ngôi vị hoàng đế và lợi ích, Nghệ Phong khinh thường nhìn Nghệ Lưu một hồi, cư nhiên để lấy lòng bố Lan Ni, trực tiếp bỏ chính mình lại, cùng bố Lan Ni và Thượng quan Vũ Phượng rời đi. May mà Khinh Nhu vẫn còn ở lại, khiến trong lòng Nghệ Phong được an ủi. Chuyện này không phải Khinh Nhu muốn ở lại, mà bị hỗn đản vô sỉ nào đó ép bức. Hắn tuyên bố, nếu như nàng không ở lại tiếp chính mình, hắn sẽ nói ra chuyện tình nào đó. Lúc đó khuôn mặt Khinh Nhu bỗng nhiên phiếm hồng, trừng mắt cắn răng nhìn Nghệ Phong dường như muốn ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng không chút lực sát thương, ngược lại toát lên vẻ xinh đẹp quyến rũ. Nghệ Phong véo mũi Khinh Nhu, cười nói, được rồi, tính cách của nàng không thích hợp làm người hung ác. Ta vẫn luôn thích nàng ôn nhu kinh diễm. Cảm nhận được ngón tay lưu lại trên mũi chính mình, khuôn mặt trắng nõn của nàng dần dần ửng đỏ giống như quả mận chín. Son môi ướt át, mắt tinh khiết như rượu, khuôn mặt xinh đẹp quá xấu hổ khiến trái tim Nghệ Phong rung động, đôi môi đỏ mọng mềm mại quyến rũ người khác tới cực điểm. Nghệ Phong cười cười, không ngờ nữ nhân này cư nhiên cũng có hương vị nữ nhân như vậy, thảo nào có thể xếp trên Thượng quan Vũ Phượng. Dáng vẻ xấu hổ không gì sánh bằng, lại khiến người ta muốn ôm nàng vào lòng, tùy ý yêu thương một phen. Bại hoại, Khinh Nhu trừng mắt hung hăng liếc nhìn Nghệ Phong, nghiến răng nghiến lợi nói. Với tính tình của nàng nhất định chỉ có thể nói ra lời này. Ha ha, ta là đồ tồi, đây cũng không phải ngày đầu tiên nàng biết. Được rồi, thù lao lần trước giúp nàng vẫn chưa nhận. Có phải hiện tại nàng cho ta? Nghệ Phong cười ha hả, Khinh Nhu quá mềm yếu, khiến hắn rất muốn trêu chọc nàng. Không phải ngươi đòi hỏi chuyện ấy chứ? Hai gò má của Khinh Nhu đỏ ửng, oán trách nhìn Nghệ Phong. Chuyện ấy cùng ai? Khinh Nhu tiểu thư, không nên nói lung tung a hát, chúng ta là người trong sáng thuần khiết, thực ra ta rất muốn cùng nàng làm chuyện ấy. Nàng nguyện ý sao? Nghệ Phong lại nhìn Khinh Nhu cười cười nói, hai gò má Khinh Nhu đỏ ửng, trên trán thả ra vẻ kiềm diễm xinh đẹp không gì sánh bằng. Nghệ Phong nhìn cũng có chút sững sờ. Khinh Nhu bỗng dưng nũng nịu, quả thực quá hấp dẫn người khác. Khinh Nhu thấy Nghệ Phong nhìn thẳng vào mắt nàng, rốt cục nàng không nhịn được, bấm bấm Nghệ Phong một cái, oán trách nói, không được nhìn ta. Cũng chỉ có Nghệ Phong mới có thể khiển bộ dạng Khinh Nhu trở thành như vậy. Tính tình Khinh Nhu mềm mại như nước, khi nào quá tức giận, khi đó mới bấm bấm người khác. Lúc này bị hỗn đản này vô sỉ này nhiều lần thất lễ, áp bức chính mình không sao tự chủ được. Ha ha, Nghệ Phong trông thấy bộ dạng Khinh Nhu xấu hổ tới cực điểm, cũng không tiếp tục trêu chọc nữa. Khuôn mặt của nàng trắng nõn nà, một câu, một chữ trêu chọc nàng đều có thể khiến khuôn mặt nàng ửng hồng. Được rồi, tiểu ni tử. Nói chuyện nghiêm túc với nàng, Nghệ Phong nhìn Khinh Nhu cười cười, không được gọi ta là tiểu ni tử, như vậy không phải ngươi có thể gọi. Cặp mắt đẹp của Khinh Nhu trừng lớn nhìn Nghệ Phong, thở hổn hển, phụ hoàng và mẫu hậu của chính mình mới gọi chính mình như vậy, đâu phải hắn có thể gọi theo. Nghệ Phong không để ý tới sự phản đối của Khinh Nhu. Hắn quay về phía nàng nói, tiểu ni tử, ta rất hiền lành, ngoan ngoãn nghe ta nói, nếu không ta đánh mông nàng. Tuy rằng Khinh Nhu bất mãn, thế nhưng nàng cũng sợ Nghệ Phong thực sự làm như vậy. Nàng biết người này dám làm mọi chuyện, thực lực của nàng hẳn là dựa vào rất nhiều đan dược mới có thể đề thăng tới tình trạng này. Nghệ Phong nhìn Khinh Nhu thản nhiên nói, sao vậy? Khinh Nhu cũng nghi hoặc, không biết tại sao Nghệ Phong bỗng nhiên nói vậy. Mặc dù dựa vào đan dược, thực lực được đề thăng rất nhanh. Thế nhưng nền tảng thực lực chứa rất nhiều tạp chất, quan trọng là phá hư thiên phú. Nghệ Phong quay về phía Khinh Nhu giải thích, nói. Khinh Nhu gật gật đầu, khi nàng muốn làm như vậy, y sư trong cung cũng từng nói với nàng. Bất quá, lúc đó chính mình thầm nghĩ để thăng thực lực, thực ra không quan tâm. dựa theo lẽ thường, đạt tới sư cấp sử dụng đan dược mới không bị ảnh hưởng. Thế nhưng, nếu như hiện tại nàng dùng, vậy chỉ có thể bù đắp những khuyết điểm này. Nghệ Phong cười cười nói với Khinh Nhu, tại sao lại bù đắp, lẽ nào ngươi có thể tinh lọc tạp chất trong đấu khí? Khi Nhu nghi hoặc hỏi, Nghệ Phong lắc đầu nói, muốn tinh lọc toàn bộ thực sự không thể, bất quá, ta thực ra có biện pháp giúp nàng tinh lọc tới 9 phần. Khinh Nhu kinh ngạc nhìn Nghệ Phong, nói, ngươi có biện pháp gì? Nghệ Phong cười cười, từ trong linh giới lấy ra đơn thuốc đưa Khinh Nhu, nói, đây là phương pháp luyện chế tịnh khí đan, đan dược lục giai. Tác dụng tinh lọc đấu khí, đề thăng thiên phú, mặt khác còn có tác dụng tăng cường sinh lực, nhưng tác dụng tinh lọc đấu khí là chính. Nếu như nàng có tài lực, mỗi ngày cũng có thể ăn một viên. Ta đảm bảo đấu khí của nàng không còn tạp chất, thậm chí còn sạch hơn người thường. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 197, nàng chiếm tiện nghi của ta. Nghệ Phong nói đến đây, ngừng lại một chút, rồi quay về phía Khinh Nhu nói. Bất quá, luyện chế đan dược lục giai, không phải y sư thất giai không? Thể luyện chế, mà y sư thất giai quá ít, không biết nàng có thể mời được hay không? Hơn nữa, dược liệu chế thuốc đều là thiên tài địa bảo, không biết nàng có thể tìm được không? Nghệ Phong cười cười, đối với việc này cũng không quá lo lắng. Tuy rằng không biết thân phận của Khinh Nhu thế nào, thế nhưng có thể được Tiêu Công gọi là tiểu thư. Nhất định trong nhà sẽ không thiếu tiền. Bất quá, y sư thất giai quá ít, cho dù có quyền có thế không hẳn đã tìm được. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, lại quay về phía Khinh Nhu nói. Nếu như nàng không tìm được y sư thất giai, có thể tìm dược liệu tới đây, thực ra ta có cách giúp nàng luyện chế. Nghệ Phong nghĩ ra kế hay, hiện tại hắn muốn chiếm đoạt dược liệu, quả thực không từ thủ đoạn. Khinh Nhu tựa hồ nhìn ra tâm tư của Nghệ Phong, nàng cười hi hi. Không cần, ta tự có cách. Nghệ Phong thất vọng, đồng thời lại càng đánh giá cao Khinh Nhu. Y sư thất giai, nàng cũng có thể tìm được, thế nhưng, trong lòng Khinh Nhu cũng không bình tĩnh, giá trị phương thuốc lục giai bao nhiêu nàng cũng nắm được. Huống hồ y sư trong cung cũng không biết cách thức luyện chế, tịnh khí đan. Nếu như đan dược này bán ra bên ngoài, 10 vạn kim tệ nhất định không phải đùa. Thế nhưng, lẽ nào hắn dễ dàng như vậy đưa chính mình? Chẳng lẽ hắn, Khinh Nhu nghĩ đến nguyên nhân nào đó, sắc mặt không khỏi xấu hổ đỏ ửng. Nghệ Phong thấy vậy liền đứng sững sờ, cảm thấy nàng vô cùng xinh đẹp. Đồng thời, lại tiếp tục bấm mũi nàng nói, vô duyên vô cớ lại xấu hổ cái gì, bất quá, ta thích dáng vẻ e thẹn vô cớ của nàng. Ha ha, Khinh Nhu thấy vậy, trừng mắt của trách nước nhìn Nghệ Phong, nàng dùng đôi tay nhỏ bé mềm mại cầm tay Nghệ Phong. Bất mãn nói, không được bấm mũi của ta. Nghệ Phong cười cười, đối với tiểu nữ nhân này hắn thực sự có hảo cảm. Tuy rằng Nghệ Phong chủ định lấy dược liệu của nàng, thế nhưng cũng không thể phủ nhận, trong nội tâm của hắn quả thực muốn giúp đỡ Khinh Nhu. Chuyện này cũng là vì ý tứ của Khinh Nhu nói hắn biết, nàng có cách tìm được y sư thất giai. Thật đáng tiếc, một tờ giấy mà thôi, nội dung trong đó chính mình cũng đã thuộc lòng. Khinh Nhu, có chuyện ta vẫn không thể quên. Chuyện gì, lần trước tại Mạc Thành, nàng hôn ta một cái, chiếm tiện nghi với ta. Thế nhưng ta không kiểm được chút gì trở lại, quả thực ta chịu thiệt thòi. Khuôn mặt Khinh Nhu thoáng chốc trao lại, nàng tức giận trừng mắt mắng Nghệ Phong. Bại hoại, Nghệ Phong cười ha ha, thân ảnh chợt lóe lên. Mạnh mẽ hôn lên mặt Khinh Nhu. Cảm xúc ấm áp khiến tâm hồn Nghệ Phong chấn động. Đồng thời, khi Khinh Nhu còn chưa kịp nổi giận, thân ảnh mạnh mẽ chấp động sau đó biến mất. Khinh Nhu sửng sốt, lập tức phẫn nộ không thể khống chế, nàng chà chà tay nhìn hướng Nghệ Phong đào tẩu. Hai gò má nàng phiến hồng, oán hận nói. Nhất định ta phải kêu phụ hoàng trừng trị ngươi. Nghệ Phong không chút dừng lại, chạy thẳng tới chỗ quái lão đầu. Trong lòng Nghệ Phong vô cùng phấn khích. Nếu có thể trở thành nhiếp hồn sư, thực lực của hắn sẽ được đề thăng rất mạnh. Nhiếp hồn sư được gọi là chức nghiệp quỷ dị nhất tại dị giới, trăm vạn người cũng không tìm được mấy người. Hồn lực công kích, khống ngụy đại pháp, đã từng khiến vô số cường giả cảm thấy đau đầu, cho dù đẳng cấp của nhiếp hồn sư không cao bằng võ giả. Thế nhưng dựa vào hồn lực công kích, phối hợp cùng khống ngụy thuật, đánh bại đối phương cũng là chuyện bình thường. Nếu như thực lực của hắn đạt tới cấp bậc kinh khủng, kỹ năng chỉ thuộc riêng và nhiếp hồn sư khiến vô số người ước ao và đố kỵ. Đó chính là dùng linh mị làm nguyên liệu, luyện chế đan dược để thăng thực lực. Nếu như đan dược do y sư luyện chế chỉ có thể đề khí hoặc đề hồn, còn đan dược do nhiếp hồn sư luyện chế có thể đồng thời đề thăng hồn lực và đấu khí. Hơn nữa linh mị tinh lọc đấu khí và hồn thể, đan dược luyện chế ra không lẫn chút tạp chất nào. Điều này dẫn đến, mọi người đua nhau tìm kiếm đan dược do nhiếp hồn sư luyện chế, khiến nhiếp hồn sư được đánh giá rất cao. Thực lực của hồn sư nhất giai chỉ có sánh ngang sĩ cấp, thế nhưng địa vị lại có thể ngang hàng cùng sư cấp. điều cũng đã nói rõ địa vị siêu nhiên của hồn sư. Nghệ Phong dựa theo tư liệu của lão nhân, rất nhanh đi tới nơi ở quái lão đầu. Nghệ Phong vừa cất bước đi vào, một mùi vị nồng đậm xông thẳng vào mũi Nghệ Phong. Khiến Nghệ Phong suýt chút nữa không chịu nổi ngất xỉu, dạ dày cũng cuộn lên, thiểu chút nữa ói mửa. Kháo, không phải ta đi vào nhà xí đấy chứ? Không, nhà xí cũng không cảm thấy khó chịu như vậy. Nghệ Phong nín thở, vội vàng dùng đấu khí xua mùi vị khó chịu này. Trong lòng cũng hoài nghi địa chỉ lão đầu tử cấp cho chính mình, mùi vị như vậy, người có thể ở lại sao? Quái lão đầu, Nghệ Phong kêu lớn vài tiếng, hắn không biết tên thật của quái lão đầu, đành phải kêu như vậy. Dù sao tư liệu lão đầu tử cấp, hiện tại tất cả mọi người đều gọi hắn như vậy. Cũng không phải chính mình vì ý gọi bừa. Quái lão đầu, Nghệ Phong lại kêu lớn vài tiếng, cố nhịn mùi vị gay mũi kia, thế nhưng một lúc lâu cũng không thấy người trả lời. Kháo, lão đầu tử sẽ không lừa gạt bản thiếu gia đấy chứ. Căn bản ở đây không có ai a hát, và lại, nơi này con người làm sao có thể ở lại. Trong đáy lòng Nghệ Phong thầm nghĩ, đang định quay trở về. Thế nhưng vừa quay đầu, suýt nữa bị hù chết. Không biết từ lúc nào, một lão đầu hèn mọn đứng phía sau Nghệ Phong, trong đôi mắt lóe ra lục quang quỷ dị, tóc tai xóa tung, hiển nhiên đã rất lâu không gọi đầu. Toàn thân vốn mặc y bào màu trắng tràn đầy dơ bẩn, trông rất buồn nôn. Bất quá, khuôn mặt kia lại hồng hào, lộ vẻ khỏe mạnh. Kháo, ngươi không phải quỷ đấy chứ? Vô thành vô tức xuất hiện trước mặt ta. Nghệ Phong xua tan tâm tư hốt hoảng của chính mình, mở miệng mắng. Phì, quái lão âm trầm cười. Tiểu tử, ngươi đến nơi ở của ta còn dám mắng ta. Lá gan của ngươi thực không nhỏ, lẽ nào lão sư của ngươi không nói với ngươi đây là nơi cấm học sinh sao? Quái lão đầu nhìn Nghệ Phong rất kỳ lạ, Nghệ Phong nhìn ánh mắt quỷ dị kia, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi. Thảo nào không thấy đệ tử khác tới đây, quả thực cảm tình của quái lão đầu này trong lòng các học sinh cũng là hung thần tà ác a hát. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 198, Phật thí nghiệm. Ha ha, chuyện này, quái lão, sơ ý, nhất định là sơ ý. Bất quá, ta bị ngài hù dọa, lúc này ngữ khí mới tăng một điểm. Nghệ Phong cười ngượng, trong lòng lại ân cần gửi lời hỏi thăm quái lão đầu trăm nghìn lần. Chậc chậc, đã lâu không có học sinh ra thịt non mềm tới nơi này. Đúng lúc ta muốn làm một thí nghiệm, vừa vặn ngươi tới là ổn rồi. Quái lão đầu âm trầm cười, Nghệ Phong nghe vậy trong lòng run sợ. Ngươi muốn làm gì? Kháo, bản thiếu gia là nam nhân. Ngươi muốn tìm người người ra thịt non mềm cũng nên tìm nữ nhân a hát. Nghệ Phong nghĩ đến một chút hình ảnh, trong lòng ứa lạnh, lão gia hỏa này cư nhiên biến thái. Mẹ nó, không phải lão nhân này muốn hãm hại ta đưa ta lên giường chứ? Nữ nhân? Vì sao phải tìm nữ nhân, sức chống cự của nam nhân lại càng mạnh hơn một chút. Ta vừa mới nghĩ ra một loại nhiếp hồn thuật, có thể khiến linh hồn vững chắc. Ngươi làm thí nghiệm thật tốt, nhìn ta cắt từng đạo dưới nhiếp hồn thuật của ta ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Nếu như thân thể ngươi đã chết, nhưng linh hồn vẫn còn tốt, nói rõ suy tưởng của ta là đúng. Quái lão đầu càng nói càng hưng phấn, còn thiểu chút là vỗ tay ầm ĩ. Sau khi Nghệ Phong nghe được, bị hù dọa toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, kháo. Ta phải chịu thiên đao vạn đao. Không bằng trực tiếp tìm đến cái chết. Biến thái, quả thực biến thái. Loại thí nghiệm biến thái này cũng chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra. Quái lão đầu nhìn khắp thân thể Nghệ Phong, cặp mắt xanh lục kia càng nhìn càng thỏa mãn. Hận không thể giải phẫu Nghệ Phong. Chậc chậc, không ngờ hồn lực của ngươi lại cường đại như vậy. Ta lại càng cảm thấy tự tin đối với thí nghiệm của chính mình. Tiểu tử ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết đâu. Cho dù thí nghiệm thất bại, nhiều nhất ngươi cũng chỉ biến thành phế nhân mà thôi. Quái lão đầu hiểu suy nghĩ của Nghệ Phong, an ủi nói. Sau khi Nghệ Phong nghe vậy, nếu như không biết đối phương là quái lão đầu, có lẽ hắn đã đá một cước bay ra ngoài, kháo. Trở thành phế nhân sao? Vậy không bằng để ta chết dễ chịu một chút. Chuyện này, quái lão đầu, quả thực ta tìm ngươi là có chuyện muốn nói. Nghệ Phong cười ngượng nói. Có việc gì hãy chờ ta thí nghiệm xong sẽ quyết. Được rồi, ngươi cũng đừng lo lắng, nếu như thất bại, cùng lắm ta chuyển linh hồn của ngươi qua một con cẩu. Ta sẽ không để ngươi chết. Quái lão đầu vô cùng tự tin, quay về phía Nghệ Phong bảo đảm nói. Kháo, rốt cục Nghệ Phong không kiềm chế nổi, trong lòng chửi mẹ nó, rõ ràng lão tử là ngươi lại bị ngươi chỉnh thành cẩu. Vậy ngươi không chết đi a hát. Nghệ Phong hít sâu một hơi, trong lòng lặp đi lặp lại nhiều lần, không tức giận, không tức giận. Chờ tới khi bản thiếu gia học được nhiếp hồn thuật của hắn, bản thiếu gia sẽ biến hắn thành gà, không, biến hắn thành nhiêu cái. Mỗi ngày lấy vô số châu được tới quán xuân, mời mọi người tới nhìn hắn bị bạo cúc, trong đáy lòng Nghệ Phong vài kế hoạch tàn ác không gì sánh được. Tiểu tử, có phải ngươi muốn giáo huấn ta?